không có bất kỳ ngọn đèn tồn tại, âm trầm mà tiêu điều. Xe mới lái vào phiến khu vực này, trong lúc vô hình có loại âm lãnh cảm giác chạy lên não. Tử Nhất đem đường môn tác chiến xa dừng lại, thấp giọng nói kiểm tra bộ đàm. Mọi người phân biệt đè lại huy chương của chính mình, dựa theo đánh số trình tự, một kiểm tra một cái. Thông tin bình thường, xuống xe. Tử Nhất phân phó một tiếng, cái thứ nhất xuống xe, đồng thời đóng tất cả đèn xe. Mọi người trước sau xuống xe. Sau khi xuống xe, cái loại này cảm giác âm lãnh cũng liền hết sức rõ ràng. Tử Nhất nhìn chung quanh một chút, nói, Hoàng Nhị, ngươi cùng Hoàng Tứ một tổ, Hoàng Nhất, Hoàng Tam, còn có ta, chúng ta chia làm đội 4, phân tán tìm tòi. Có bất luận phát hiện gì lập tức báo cáo, nếu như phát hiện tà hồn sư, không nên khinh cử vọng động, trước mời đến đồng đội. Nhớ kỹ, hết thảy dùng bản thân an nguy làm trọng. Đều hiểu chưa, minh bạch, cái mảnh này vứt đi công xưởng khu vực hiển nhiên diện tích không nhỏ, mỗi người bọn họ trên tay đều có một chương bản vẽ, Tử Nhất đem bản vẽ của chính mình mở ra, ở phía trên phân chia tìm tòi khu vực. Chính hắn tìm tòi chỗ sâu nhất, hành động, Tử Nhất hướng phía đường môn tác chiến xa vung tay lên, chỉ thấy trên ngón tay hắn một chiếc nhẫn hào quang lóe lên, sẽ đem đường môn tác chiến xa thu vào, sau đó dẫn đầu trước hướng phía vứt đi công xưởng mà đi. Đường Vũ Lân mình cũng có một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong khổng lồ không gian càng là có thể trực tiếp thừa nhận cơ giáp, chỉ có điều đá ở huấn luyện quân sự trước ở lại học viện. Hoàng Nhất cũng rất nhanh không có vào trong hắc ám, Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua mình địa đồ, hướng phía chỉ định phương hướng rất nhanh tiến lên. Trong mắt Tử Ý oánh nhiên, không cần bất luận cái gì thiết bị chiếu sáng, bằng vào Tử Cực Ma Đồng hắn cũng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Tử Cực Ma Đồng cơ hồ là đấu giả cần thiết đường môn tuyệt học rồi. Tử Nhất không có tận lực giao đại đại gia nhất định phải mặc phòng hộ phục, bản thân liền là đối với bọn họ có lòng tin, tất cả mọi người có đấu khải so với bất luận cái gì phòng hộ phục cũng đều có tác dụng tốt hơn. Đường Vũ Lân cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe, hắn bản thân Kim Long Vương huyết mạch cường đại cỡ nào, thông thường có hại vật chất cái đó có khả năng xâm nhập thân thể của hắn a. Rất nhanh đi về phía trước, Đường Vũ Lân vừa đi, vừa cảm thụ hết thảy chung quanh, đồng thời mở ra cấp hoàng huy chương lên cỡ nhỏ ra đa công năng. Cái này cỡ nhỏ ra đa hắn vẫn lần thứ nhất sử dụng, có thể tìm kiếm đường kính 100m phạm vi, đem trong phạm vi 100m toàn bộ đều biến thành lập thể hình, phơi bày ra trong tinh thần chi hải của hắn. Nghe nói xếp đặt thiết kế linh cảm đến từ chính lúc trước linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt hồn kỹ tinh thần dò xét. Đương nhiên, so với linh băng đấu la, dò xét phạm vi muốn ít hơn nhiều rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 856, đi một chuyến uổng công. Cỡ nhỏ ra đa bổ sung nhiệt năng dò xét, đối với sinh mệnh thể tìm kiếm càng mẫn cảm, dùng tốt phi thường. Đường Vũ Lân mở ra đa về sau, chẳng qua là tiếp tục rót vào hồn lực, trong đầu lập tức xuất hiện đường kính trong phạm vi 100m hình nổi như. Chung quanh đều là cũ nát công xưởng cùng thiết bị, cảm giác thập phần hoang vu, nói là tìm tòi, bằng vào cỡ nhỏ ra đa, kỳ thật chỉ muốn đem công xưởng khu vực đi một lần, coi như là hoàn thành trụ cột tìm tòi. Đường Vũ Lân rất nhanh tiến lên. Đồng thời, hắn một bên tiến lên một bên khống chế được mình hồn lực phong bế lỗ chân lông cùng bản thân khí tức, rơi xuống đất thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, hết khả năng không phát ra bất kỳ thanh âm. Loại này liễm tức thuật chính là hắn ở đây ma quỷ đảo học được, từ phá diệt lão ma chỗ đó. Lẻn vào điểm trọng yếu nhất, chính là muốn làm cho địch nhân không cách nào phát hiện mình. Phá diệt lão ma liễm tức thuật vô cùng tuyệt diệu, chẳng những có thể thu liễm khí tức của chính mình, nhưng lại bằng vào hồn lực cùng hủy diệt năng lượng dung hòa lẫn nhau. Khống chế, liền nhiệt độ của người chính mình cũng có thể che đậy xuống. Có thể tránh nhiệt năng tham chắc khí tìm kiếm. Đường Vũ Lân hiện tại coi như là học dĩ trí dụng, cho nên, dù là có người hiện tại dùng các loại máy dò xét tiến hành tìm kiếm, cũng không cách nào phát hiện hoàn toàn phong bế chính mình khí tức cùng hồn lực cùng với cải biến nhiệt độ cơ thể chính hắn. Phá diệt lão ma lúc ấy thì nói cho Đường Vũ Lân biết, tính mạng con người chỉ có một lần, vô luận lúc nào, đều muốn dùng chính mình lớn nhất cảnh giác đến đối mặt có khả năng uy hiếp xuất hiện. Bởi vì, một khi xuất hiện sai lầm, chỉ sợ cũng không có hối hận khả năng. Bởi vì, người đã bị chết. Đối với chư vị lão ma dạy bảo, bởi vì đã có trước đủ loại tra tấn, Đường Vũ Lân nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Cho nên, hắn lúc này đem liễm tức thuật dùng đến, đồng thời mình cũng hết khả năng ẩn nấp thân hình, lặng yên tiến lên. Đã liền huy chương lên cỡ nhỏ ra đa năng lượng ba động cũng bị hắn dùng hồn lực hết khả năng che giấu lên. Liễm tức thuật Đường Vũ Lân là sử lai khắc thất quái chi trung học nhanh nhất một người. Bởi vì hắn tinh thần lực mạnh nhất, linh nguyên cảnh tinh thần lực cấp độ, có thể tốt hơn hoàn thành liễm tức thuật chỗ bắt buộc các loại khống chế. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền lục soát xong một cái một khu vực lớn, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Có lẽ là bởi vì có hại vật chất nguyên nhân, cái chỗ này liền xà trùng thử nghĩ đều không có. Quả nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong khu vực lục soát xong, không có phát hiện. Trong tai bộ đàm truyền đến thanh âm của Tử Nhất, khu đông lục soát xong, không có phát hiện. Kế tiếp là Hoàng Nhất, Đường Vũ Lân nhấn bộ đàm, nói, khu tây lục soát xong, không có phát hiện. Thanh âm của Hoàng Nhị truyền đến, khu nam đang tại tìm tòi trong. Tử Nhất nói, Hoàng Nhất, Hoàng Tam, các ngươi đến khu nam tụ hợp Hoàng Nhị, Hoàng Tứ, ta đi bắc khu tiến hành lục soát tố sau cùng các ngươi tụ hợp. Vâng, với tư cách đội trưởng, Tử Nhất rất tự nhiên gánh chịu càng nhiều nữa lượng công việc, tại đấu hồn đường đây là quy củ, mỗi người đều có thể rất tự nhiên chấp hành. Đường Vũ Lân rất nhanh hướng phía khu nam tiến lên, rất nhanh hắn liền bằng vào cấp Hoàng Huy chương định vị trang bị đã tìm được Hoàng Nhị, hai người Hoàng Tứ. Hoàng Nhất so với hắn tới trước một bước, mẫn công hệ hồn sư cuối cùng sẽ mau một chút đấy. Xem ra, không có cái gì à, Hoàng Nhất có chút thất vọng nói, dựa theo lần này nhiệm vụ quy định, phải có điều phát hiện mới xem như nhiệm vụ hoàn thành, bằng không mà nói, chỉ có thể nhận lấy 1/3 ban thưởng. Hoàng Nhị mỉm cười, hy vọng Tử Nhất có thể mang cho chúng ta tin tức tốt đi. Đường Vũ Lân chẳng qua là gật gật đầu. Lúc này, dưới mặt nạ ta khuôn mặt là khẽ cau mày nhìn, tuy rằng lúc trước tìm tòi trong không phát hiện gì hết, nhưng hắn vẫn thủy chung cảm giác được có chút không đúng. Hắn cùng tà hồn sư tác chiến nhiều lần, hơn nữa cảm giác nhạy cảm, trong lúc vô hình, hắn có thể cảm giác được cái mảnh này cửa hàng trong phòng có một loại không giải thích được cảm giác áp bách, để cho hắn vô cùng không thoải mái. Không lâu sau, một đạo thân ảnh rất nhanh mà đến, Đường Vũ Lân bốn người theo bản năng làm ra phòng thủ tư thái, đồng thời kiểm tra một hồi huy chương. Là Tử Nhất, Tử Nhất lách mình rơi tại bọn họ trước mặt, không có bất kỳ phát hiện nào. Cái mảnh này vứt đi công xưởng rỗng tuếch, nhiệt năng dò xét không có phản ứng. Hoàng Nhất nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi một chuyến uổng công. Tử Nhất suy nghĩ một chút, nói cũng chỉ có thể như thế. Từ lẽ thường trên suy đoán, tà hồn sư đã phát động ra lớn như vậy một cuộc tập kích khủng bố, cũng hẳn đã sớm lui xa. Sẽ không ở lại thiên đấu thành phụ cận, hơn nữa nơi đây cũng đã do quân đội tìm tòi qua một lần. Cũng không có phát hiện cái gì, Hoàng Nhị bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hoàng Tứ không nói gì, Đường Vũ Lân cũng không còn lên tiếng. Tử Nhất suy tư một lát sau, nói, được rồi, chúng ta rút lui. Không có bất kỳ phát hiện nào cũng không thể tiếp tục ngây ngô ở chỗ này. Thông qua đấu giả huy chương tiến hành thăm dò là phi thường có thể tin, huy chương cỡ nhỏ ra đa không có phát hiện cái gì, liền coi như bọn họ ở lại chỗ này nữa, cũng giống vậy rất khó có thể phát hiện vật gì. Chỉ có trước tiên quay lại hơn nữa. Ô ô, đúng lúc này, đột nhiên, một cái thật thấp thút thít nỉ non tiếng vang lên. Năm người đồng thời phản ứng, lập tức hướng phía tiếng khóc kia truyền đến mà phương hướng nhìn lại. Tại đây đêm khuya tối thui, tại đây vứt bỏ trong nhà xương, đột nhiên nghe được có tiếng khóc truyền đến, lập tức để cho bọn hắn đều bị có sau lưng lông tơ dựng đứng cảm giác. Đường Vũ Lân là nhất bình tĩnh một người, tại trên ma quỷ đảo, so với cái này hiếm thấy chuyện tình hắn thấy nhiều rồi. Người nào, Tử Nhất lạnh lùng quát đạo đồng thời, cũng mở ra chính mình đấu giả huy chương cỡ nhỏ ra đa. Nhưng làm hắn giật mình là, dùng hắn vượt qua 300 mét dò xét phạm vi cỡ nhỏ ra đa, rõ ràng không có phát hiện giữ gì sinh mệnh thể tồn tại. Ô ô, tiếng khóc như trước, Đường Vũ Lân nhíu mày, mơ hồ nghĩ tới một ít gì. Ngay sau đó, chu vi đột nhiên khóc tiếng nổ lớn, dường như có vô số người đang khóc tựa như. Tiếng khóc quanh quẩn, đã liền chung quanh công xưởng tựa hồ cũng biến thành không bình thường đứng lên, trong lúc nhất thời quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, những cái kia bỏ hoang các loại thiết bị tựa hồ đều sống lại, nhẹ nhàng đung đưa. Mọi người cẩn thận, Tử Nhất trầm giọng quát, đồng thời thả ra mình vũ hồn. Trọn vẹn 7 vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, bất ngờ là một tên thất hoàn hồn thánh cấp cường giả. Không thể nghi ngờ, đấu hồn đường đang bố trí nhiệm vụ thời điểm là vô cùng cẩn thận, mỗi một vị đấu giả đối với đường môn, đối với đấu hồn đường đều là chân quý nhất. Cho nên, tuy rằng chỉ là một cái tìm tòi tiểu tổ, cũng trang bị một vị thất hoàn hồn thánh cấp bậc đấu khải sư. Thất hoàn hồn thánh thêm trên nhị tự đấu khải, để cho hắn có thể có được quá khứ bình thường phong hào đấu la tầng diện thực lực, đối mặt tuyệt đại đa số nguy hiểm đều có thể dễ dàng xử trí. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng riêng phần mình thả ra vũ hồn, tất cả đều là ngũ hoàn tu vi, Hoàng Tứ thối lui đến đằng sau, đưa lưng về phía Hoàng Nhị, Hoàng Nhất cùng Đường Vũ Lân tại hai bên, Tử Nhất tại phía trước nhất, tạo thành một cái tiêu chuẩn thập tự chiến trận. Trên thân Đường Vũ Lân cũng là thả ra từng vòng hồn hoàn, lượng vàng, ba tím. Năm cái hồn hoàn nhìn qua cùng kia ba vị hoàng cấp đấu giả hắn cũng không hề có sự khác biệt. Ngụy trang thuật, hoặc giả nói là hồn hoàn ngụy trang thuật, đến từ chính ác mộng đấu la. Hồn sư giữa hai bên phân biệt rõ thực lực trực tiếp nhất phương pháp chính là nhìn đối phương hồn hoàn số lượng cùng màu sắc bất đồng đại biểu bất đồng niên hạn tu vi. Đồng thời, hồn hoàn cũng là dễ dàng nhất bại lộ một danh hồn sư mạnh yếu. Châm đối với này, Ngạc Mộng lão ma truyền thụ cho Đường Vũ Lân một số ngụy trang thuật, thông qua tinh thần lực cùng hủy diệt chi lực dung hợp lẫn nhau, khống chế, vặn vẹo tầm mắt của người. Hoặc giả nói là để cho hắn bản thân hồn hoàn hào quang chiết xạ ra quang mang phát sinh biến hóa. Từ mà thay đổi người khác thị giác trông thấy hồn hoàn sắc thái. Cái này ngụy trang thuật mặc dù không có bất luận cái gì tác dụng thực chiến, nhưng vô cùng thực dụng. Nhất là tại Đường Vũ Lân đã có được con trai của tự nhiên cái kia hiếm thấy lục kim sắc hồn hoàn về sau, ngụy trang thuật cho thuê cũng thì càng thêm có hiệu quả rồi. Ít nhất hắn bây giờ nhìn lại, cùng với bình thường hồn sư không có gì khác biệt. Ô ô ô ô ô ô, tiếng khóc trở nên càng phát ra thê lương, nghe vào trong tai làm cho người không rét mà run. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 857, tinh thần ảo giác. Tử Nhất lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, đi ra. Vừa nói, tay phải hắn hướng không trung chỉ một cái, cũng không thấy trên người hồn hoàn có phát động, một đoàn bạch quang đã là phóng lên trời. Bạch sắc quang đoàn ngưng tụ không tan, thẳng vọt tới cao 50 mét không mới đột nhiên nổ bung, hóa thành một vòng bạch sắc quang chóng mặt, đem chung quanh mặt đất chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Thật là mạnh hồn lực năng lực thao túng. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, thật không hổ là tử cấp đấu giả. Hắn đây rõ ràng là thao túng huyền thiên công hồn lực phát động, so với sử dụng hồn ký tiết kiệm hồn lực, lại làm ra chiếu sáng hiệu quả. Nhìn qua giống như thanh thế rất lớn, nhưng trong thực tế tiêu hao hồn lực nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Trên mặt đất không có thứ gì, tại bọn họ tầm mắt bên trong, dù là thông qua tử cực ma đồng, cũng không có thấy bất luận cái gì chỗ không đúng. Tử Nhất trầm giọng nói, đi theo ta. Vừa nói, hắn bước nhanh đi ra phía ngoài. Không thể nghi ngờ, quái dị này biến hóa là xuất hiện ở công xưởng trong phạm vi, bọn hắn muốn rời khỏi nơi này trước mới rất tốt ứng biến. Ô ô ô ô ô ô, tiếng khóc vang lên lần nữa, không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên âm lãnh. Ngay tại Tử Nhất mang theo bốn hoàng cấp đấu giả tưởng muốn trước ra công xưởng khu vực thời điểm, không gian chung quanh lập tức bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, cũng không còn cách nào phân biệt rõ phương hướng. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác thiên toàn địa chuyển. Cảm giác sợ hãi khó hiểu cùng tinh thần áp lực lập tức vẫn còn như thủy triều trào lên mà tới. Trọng yếu hơn chính là, cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có phát hiện địch nhân ở địa phương nào. Tử Nhất trầm giọng nói, tinh thần ảo giác, có thể là am hiểu năng lực tinh thần địch nhân. Không cách nào liên lạc tổng bộ, mọi người cẩn thận rồi, không nên tách ra. Đúng lúc này, hắn phát hiện, một cọng dây leo quấn lên eo của chính mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chứng kiến Đường Vũ Lân so với ra tay thế. Ở trong ảo cảnh, sợ nhất chính là bị địch nhân cưỡng ép sau khi tách ra mất đi lẫn nhau ở giữa liên lạc. Đường Vũ Lân kịp thời phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, giải quyết xong vấn đề này. Tiếng khóc càng ngày càng thê lương, chung quanh ảo giác giống như đèn kéo quân thật nhanh xoay tròn người, Tử Nhất thử một lần công kích, nhưng công kích của hắn rơi vào trong huyễn tượng lập tức giống như châu đất xuống biển bình thường tan biến không còn dấu tích. Tử Nhất không có hành động thiếu suy nghĩ nữa, lâm vào địch nhân này khổng lồ ảo cảnh trong phạm vi, hắn lúc này tâm đã chìm vào đáy cốc. Loại này phạm vi ảo cảnh, cũng không phải bình thường hồn sư có thể thả ra, đây đã là như là lĩnh vực giống vậy tồn tại. Mà ở địch nhân trong lĩnh vực, tưởng muốn lao ra khó càng thêm khó. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên là châm đối tính phong bế truyền tin của bọn hắn năng lực, không cách nào liên lạc tổng bộ và viện quân. Đúng lúc này, Tử Nhất bên tai truyền đến thanh âm của Đường Vũ Lân, Tử Nhất, ta là Hoàng Tam, ta có biện pháp tạm thời giải quyết ảo cảnh. Làm như ta hóa giải ảo cảnh thời điểm. Người mang theo chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Được, không có hỏi thăm Đường Vũ Lân như thế nào hóa giải ảo cảnh, loại khi này, Đường môn đấu giả ổn định tâm tính hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thanh âm của Đường Vũ Lân cũng đồng thời tại cách khác vài tên đồng bọn trong tai vang lên, sau một khắc, hắn thấp giọng nói, 3, 2, 1. Đi đôi với ba tiếng đảo kế thì, thân thể của mọi người không hẹn mà cùng kéo căng. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân thân thể mãnh liệt một cái, trên người năm vòng hồn hoàn nhìn qua không có thay đổi gì. Nhưng trên thực tế cũng đã hoán đổi đã trở thành Kim Long Vương bốn vòng huyết mạch quầng sáng. Ngang kinh thiên động địa gầm lên giận dữ vang lên, lập tức liền đem tất cả tiếng khóc tất cả đều che. Kinh khủng giống tiếng điếc tai nhức óc, một cái thật lớn đầu rồng vàng óng dường như phóng lên trời tựa như, chung quanh ảo cảnh lập tức như là bong bóng khí bình thường nghiền nát, trong chốc lát công xưởng tựa hồ lại khôi phục bình thường. Căn bản không cần Đường Vũ Lân nhiều lời, Tử Nhất đã phóng người lên, đồng thời hai tay kéo túm trên thân chính mình Lam Ngân Hoàng. Bằng vào thất hoàn tu vi hồn thánh cấp độ, kéo theo Đường Vũ Lân bốn người đồng thời phóng người lên, rất nhanh xông ra ngoài đi. Hiển nhiên, biến hóa bất thình lình vượt ra khỏi cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân ngoài ý liệu. Tốc độ của bọn hắn lại nhanh vô cùng, mắt thấy, liền muốn xông ra công xưởng khu vực. A à, một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Đang lúc bọn hắn sắp lao ra công xưởng trước, một đầu lâu khổng lồ đột nhiên từ dưới đất chui ra. Này cái đầu lâu cao tới 10 mét, đầu lâu trong hai mắt mạo hiểm u ngọn lửa màu xanh lá cây, há miệng, một cái to lớn ngọn lửa màu xanh lá cây liền hướng phía Đường Vũ Lân năm người che ập đến. Không có bất kỳ cảm giác bỏng, nhưng năm người nhưng đồng thời cảm giác được linh hồn truyền đến kịch liệt cảm giác đau nhói. Dường như ở trong tích tắc đấy, trong đầu bọn hắn linh hồn chi hỏa đều bắt đầu cháy rừng rực tựa như. Đây là cái quái gì? Tử Nhất Sơn Mục gầm thét, trong hai tròng mắt ánh sáng tím mãnh liệt bắn, đã đem tử cực ma đồng vận chuyển tới cực hạn. Cùng lúc đó, một khối khối đấu khải nhanh chóng từ trên thân hắn lật lên, một đôi cánh ở sau lưng mở ra, chặn ngay mặt tất cả màu xanh lá quang diễm. Bảo hộ lấy sau lưng bốn người. Một tiếng kêu đau vang lên theo, cước bộ của Tử Nhất lảo đảo thoáng một phát, toàn thân hắn bao trùm lấy tông màu nâu đấu khải lại đều bị màu tím kia quang diễm chỗ lây dính. Hoàng Nhị khẽ quát một tiếng, một đạo trắng tinh quang diễm rơi trên người Tử Nhất, tinh thần chi càng. Phán đoán của nàng vô cùng chuẩn xác, này màu xanh lá quang diễm không thể nghi ngờ là trực tiếp công kích tinh thần chi hải đấy. Quả nhiên, trên thân Tử Nhất ngọn lửa màu xanh lá cây thấp xuống vài phần. Nhưng mà, cái kia cực lớn đầu lâu phún ra hỏa diễm cũng đã từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, trực tiếp bao trùm hướng tất cả mọi người bọn họ. Hoàng tứ khẽ quát một tiếng, trên người đệ tứ hồn hoàn hào quang tỏa sáng, một mặt hình tròn tấm thuẫn quay tròn xoáy ngược lại ra, tấm thuẫn sau khi xuất hiện, bản thân bao trùm lấy tầng một kỳ quái giáp mảnh, những cái kia giáp mảnh nhanh chóng phân tán ra, hóa thành một cái vòng bảo hộ đám đông thủ hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, mọi người tự thân đấu khải cũng đã mặc mang lên trên, tăng cường phòng ngự lực. Tử Nhất trong miệng phát ra rít lên một tiếng, trên người thứ sáu hồn hoàn lóng lánh. Lúc này đây, mọi người rốt cuộc biết hắn vũ hồn là cái gì. Đi đôi với một tiếng lành lót tên là, một đầu màu tím cự ưng bay lên trời, trên không trung mở ra hai cánh, mạnh mẽ bổ tới trước di chuyển, năng lượng màu tím phong bạo lập tức vét sạch phía trước trăm mét phạm vi. Tử Ngọc Thần Ưng, một loại phi thường cường đại loại phi hành hồn thú. Lúc này Tử Nhất thi triển, đúng là mình thứ sáu hồn kỹ, Thần Ưng Thiên Vũ. Thần Ưng Thiên Vũ có thể phóng xuất ra Tử Ngọc Phong Bảo, loại tinh thần này cùng vật lý song trọng công kích phong bảo hiện ra phạm vi công kích, có thể đồng thời công kích phạm vi lớn địch nhân. Màu tím phong bảo cùng cái kia cực lớn khô lâu màu xanh lá quang diễm trùng kích cùng một chỗ, vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng chặn cái kia quang diễm không cách nào nữa tiếp tục trùng kích ở trên thân mọi người, cũng không thể triển khai phản công. Chẳng qua là một cái chớp mắt này, mọi người liền biết, chặn đường địch nhân của bọn hắn, thực lực xa tại bọn họ phía trên. Liền người cũng còn không thấy đâu cả, bọn hắn cũng đã lâm vào như thế hoàn cảnh xấu. Giờ này khắc này, năm vị đấu giả bên trong, tỉnh táo nhất ngược lại là Đường Vũ Lân. Tại trên ma quỷ đảo đã trải qua nhiều như vậy, những thứ khác không nói, riêng là tâm tính phương diện, hắn liền vượt xa người bình thường. Không gấp tại ra tay, tại Tử Nhất, Hoàng tứ bọn hắn ngăn cản đối phương thời điểm công kích, Đường Vũ Lân quan sát kỹ lưỡng cái kia cực lớn đầu lâu. Hắn phát hiện, ở đằng kia cực lớn đầu lâu phụt lên màu xanh lá quang diễm thời điểm. Đầu lâu phía dưới, tựa hồ có một vòng vô cùng nhạt hóa ánh sáng màu xanh biếc không ngừng hướng phương hướng của nó tụ tập quá khứ, giống như là từ bốn phương tám hướng hấp thu cái gì tựa như. Thấy một màn như vậy, cũng càng thêm thừa nhận suy đoán của Đường Vũ Lân. Đệ tam quầng sáng lần nữa lóng lánh, ngang hoàng kim long giống lại một lần vang lên. Đầu lâu trong miệng phún ra màu xanh lá quang diễm thoáng chập chờn, nhìn qua cũng không có yếu bớt xu thế, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Trên mặt đất hướng nó tụ tập quá khứ nhạt ánh sáng màu xanh biếc cũng tại hoàng kim long giống chấn nhiếp bên trong biến mất. Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân mạnh mẽ từ bên cạnh tung nhảy dựng lên, trong tay phải ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, hoàng kim long thương đã rơi vào lòng bàn tay. Ánh sáng màu vàng kim chói mắt từ trên thân hắn nở rộ ra, không chút lựa chọn vung cánh tay, hoàng kim long thương hóa thành một đạo màu vàng lãnh điện một dạng bắn thẳng đến cái kia đầu lâu ở giữa trán vị trí. Từ phát động hoàng kim long giống đến vung ra hoàng kim long thương, này cả cái quá trình chẳng qua là hai lần thời gian nháy mắt mà thôi. Khổng lồ khô lâu hiển nhiên cũng nhận lấy hoàng kim long giống lập tức ảnh hưởng, hoàng kim long thương trong chốc lát liền đến được nó cái chán ngay phía trước. Tầng một lồng ánh sáng màu xanh lục tùy theo xuất hiện, nhưng khi nó cùng hoàng kim long thương mũi thương tiếp xúc trong nháy mắt, lồng ánh sáng màu xanh lục lập tức bị xuyên thấu, hoàng kim long thương chợt lóe lên rồi biến mất. Đâm, thấu xương, thôn phệ, đây là hoàng kim long thương bổ sung ba đại đặc tính. Đường Vũ Lân Kim Long Vương phong ấn mỗi đột phá một tầng thứ, đối với Hoàng Kim Long thương khống chế cùng lý giải thì sẽ đề cao một tầng thứ. Khổng lồ như vậy đầu lâu bị Hoàng Kim Long thương quăng vào sau đúng là trực tiếp bị đại lực kéo theo ngã về phía sau. Trong miệng màu xanh lá quang diễm cũng phun hướng về phía không trung. Dâng lên trên không trung trên thân Đường Vũ Lân vang lên liệu lượng tiếng rồng ngâm, Giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo kim sắc quang ảnh, kim long bay lượn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 858, Cường Hãn. Đường Vũ Lân ném ra ngoài hoàng kim long thương về sau, lập tức thúc giục kim long bay lượn, trực tiếp liền đi tới cái kia cực lớn đầu lâu bên cạnh, tay phải ngang nhiên chém ra. Ngũ đạo trường đạt 7 mét ám kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao chợt lóe lên rồi biến mất, từ bên cạnh hung hăng bổ ở đằng kia cực lớn đầu lâu bên trên. Tiếng cọ sát chói tai, tiếng vỡ vụn vang lên theo. Trong lúc nhất thời, lục quang tứ tán bay tán loạn, vô số quang diễm mãnh liệt bắn. Đường Vũ Lân hai tay đường chéo che ở trước người, màu vàng vầng sáng ôm trọn ở thân thể của chính mình, một cái lộn một vòng rơi xuống đất. Cùng lúc phải tay khẽ vẫy, một đạo kim mang bay vụt mà quay về, rơi vào trong tay, thình lình đúng là lập nhiều kỳ công hoàng kim long thương. Đừng nói hoàng nhất, hoàng nhị, hoàng tứ rồi, coi như là tử nhất, lúc này cũng đã nhìn đến ngẩn ngơ. Đường Vũ Lân từ bộc phát đến chém nát cái kia đầu lâu, cả cái quá trình chẳng qua là mấy lần hô hấp thời gian mà thôi. Cái kia mang đến cho bọn hắn cực lớn khốn nhiễu đầu lâu cứ như vậy rách nát rồi. Quả thật là thật không thể tin. Đi mau, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, chấn tỉnh mọi người. Mọi người vội vàng chạy như điên tới, cùng với hắn chạy ra khỏi công xưởng khu. Nói cũng kỳ quái, ra công xưởng khu, cái kia áp lực kinh khủng lập tức tiêu thất vô tung. Đằng sau rõ ràng cũng không có địch nhân truy kích tới đây. Tử Nhất hất tay một cái, đường môn tác chiến xa liền bắn ra, hắn một cái nhảy vụt, dẫn đầu lên xe trước, mọi người cũng nhao nhao chui vào trong xe. Chân ga lập tức đến cùng, kéo của bọn hắn như tia chớp bắn ra, hướng phía đường cũ vội vã mà đi. Công xưởng khu trong, một đạo thân ảnh ở phía xa lặng yên nổi lên, nhìn qua là đã hơn 40 tuổi người trung niên, trên người lóe ra lượng vàng, hai tím, ba hắc bảy hồn hoàn. Tay phải cầm một thanh đen nhánh pháp trượng, trên pháp trượng có một cái màu xanh lá quang vụ hình thành quang cầu. Hắn lúc này, sắc mặt nhìn qua hết sức khó coi mà âm trầm. Vậy mà phá của ta phệ ma khô lâu, chỉ sợ người của đường môn sẽ tới rất nhanh rồi, bất chấp mọi thứ rồi, lập tức đem có thể bắt được tất cả oan hồn thu thập được, chúng ta lập tức rời đi. Vâng, chung quanh bay lên một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt đầu lâu, từng đầu lâu trong đồng tử đều lóe ra ngọn lửa màu xanh lá cây, chỉ có điều những thứ này đầu lâu muốn ít hơn nhiều rồi, bọn hắn nhanh chóng hướng phía bốn phía bay đi. Đường môn tác chiến xa tốc độ cao chạy. Trên thân mọi người đấu khải đi đôi với một đạo luồng sáng lấp lánh hiện lên nhao nhao thu hồi đến trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Hoàng tứ nhịn không được giật mình nhìn xem Đường Vũ Lân, Hoàng tam, ngươi làm như thế nào? Vừa rồi một ít dưới, quả thật là quá đẹp rồi. Vậy mà liền trực tiếp đem khô lâu kia cho làm cho nổ banh. Trời ạ, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Đường Vũ Lân nói, không là ta lợi hại, là khô lâu kia không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy mà thôi. Tử Nhất lúc này mới vừa hoàn thành hướng tổng bộ báo cáo, đã đi ra công xưởng khu vực về sau, thông tin lập tức trở nên bình thường. Nghe xong lời của Đường Vũ Lân, hắn không khỏi quay đầu, hướng Đường Vũ Lân hỏi nói một chút, là tình huống như thế nào. Đường Vũ Lân nói, lúc ấy những cái kia tiếng khóc xuất hiện thời điểm. Chúng ta đều không có phát hiện bất kỳ người nào tung tích, cái này thì đồng nghĩa với, tiếng khóc kia cũng không phải sinh mệnh thể phát ra. Trước đây không lâu, ta mới vừa bái kiến một ít kỳ dị tình huống. Cho nên, ta liền lớn mật suy đoán, những cái kia tiếng khóc đến từ chính oán linh, tại đây trong nhà xương oán linh. Căn cứ nhiệm vụ của chúng ta đến xem, chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ mục tiêu công xưởng, đã từng phát sinh qua đại sự cố, có hại vật chất tiết lộ, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Như vậy, những thứ này uổng người chết thì có thể hình thành oán linh. Ít oán linh này vốn phải là tự nhiên biến mất, nhưng nếu như trải qua hữu tâm nhân xử trí, chúng có lẽ thì sẽ lâu dài hơn tồn tại được. Thí dụ như tà hồn sư, bởi vậy, khi chúng ta không cách nào phát hiện tiếng khóc tồn tại lúc, như vậy, ta liền lớn mật phán đoán là oán linh, nguyên lai công xưởng chết đi những người đó oán linh. Sau ảo cảnh, cũng hẳn là ít oán linh kia dẫn động ra tới. Khống chế oán linh hiển nhiên là cần tinh thần lực đấy, hơn nữa là vô cùng khổng lồ tinh thần lực. Chúng ta được địch nhân không biết che giấu ở địa phương nào. Tưởng muốn xông ra trùng vây, đầu tiên là phải giải quyết địch nhân đối với khống chế của oán linh, cho nên ta dùng hết cái thanh âm kia hồn kỹ. Tại trong tiếng giống giận dữ, sóng âm tăng thêm tinh thần song trọng chấn nhiếp quả nhiên để cho oán linh xuất hiện ngắn ngủi không khống chế được, cho nên chúng ta mới có thể xông ra ngoài ra. Mà sau đó cái kia cái đầu lâu khổng lồ, bản thân lực công kích rất mạnh, nhưng lúc đó ta chú ý tới, tại nó phía dưới có rất nhiều vầng sáng tụ tập quá khứ, cùng trước kia làm ta sợ đám bọn chúng oán linh rất tương tự. Cho nên, ta lần nữa suy đoán, cái kia khổng lồ đầu lâu nguồn năng lượng chính là trong nhà xương oán linh. Nếu như ta suy đoán chính xác, như vậy, ẩn núp trong bóng tối địch nhân rất có thể không có trong tưởng tượng của chúng ta sao cường đại, Hắn chẳng qua là mượn trong nhà xương oán linh, cho nên mới phải trở nên mạnh như vậy. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, bản thân không có mạnh như vậy, như vậy, hắn thả ra khô lâu tại phương diện phòng ngự tự nhiên rất có thể có chỗ thiếu hụt. Ta lợi dụng một điểm này khởi xướng tiến công, quả nhiên, trước đây gián đoạn oán linh đưa vào về sau hủy diệt rồi nó. Chờ chúng ta hướng sau khi đi ra không có truy binh xuất hiện, phải là ấn chứng suy đoán của ta. Ẩn núp trong bóng tối địch nhân đúng là không có cường đại như vậy, tại công xưởng ra, hắn chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Nghe xong phân tích của Đường Vũ Lân, Đường Môn trong tác chiến xa đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Thật lâu, mở trong xe Tử Nhất chậm rãi nói, ngươi thật cùng chúng ta vào là một gian công xưởng sao? Đang nói ra câu nói này thời điểm, trong thanh âm của hắn rõ ràng có chút vị đắng. Hắn mới là chuyến này đội trưởng, thế nhưng là, lúc đối mặt nguy hiểm, hắn nhưng không thể phát hiện địch nhân mục đích thực sự cùng đoán được tình huống lúc đó. Nếu như không phải là Đường Vũ Lân cấp ra chính xác phán đoán, hơn nữa vào thời điểm mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn rất có thể cũng đã lâm vào nơi đó. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng đều giống như nhìn quái vật nhìn xem Đường Vũ Lân. Chiến đấu lực là một mặt, này phân tích năng lực thật là đáng sợ. Đường Vũ Lân gãi đầu, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, hắn cảm giác mình làm những thứ này rất bình thường a. Vì cái gì mấy vị này đồng bạn sẽ giật mình như vậy chứ? Hắn đương nhiên không biết, trải qua ma quỷ đảo liên tiếp đặc huấn về sau, hắn đã cùng trước kia trở nên không giống nhau, vô luận là lực quan sát, ứng biến năng lực, quả quyết trình độ vân vân. Toàn bộ đều vượt xa người bình thường cấp độ, cho dù là Đường Môn đấu giả cũng giống như vậy. Trong lúc vô tình lộ ra cao chót vót, cũng đủ để rung động bên người đồng bạn. Đường Môn tác chiến xa lái vào thành phố sau thì dừng lại, chờ đợi viện quân đến. Không lâu sau, hai hắc cấp đấu giả lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bọn hắn cùng Tử Nhất đơn giản trao đổi một phen, Tử Nhất đem phán đoán của Đường Vũ Lân nói ra, hắn cũng không có đoạt công, hoàn toàn là thực sự cầu thị giảng thuật tình huống lúc đó. Hai hắc cấp đấu giả khen ngợi nhìn một chút Đường Vũ Lân về sau, ngay lập tức sẽ biến mất ở trong bóng đêm rồi. Chúng ta bây giờ làm gì đây? Tử Nhất, Hoàng Nhất hướng Tử Nhất hỏi. Tử Nhất nói, ở chỗ này chờ đi, cùng kết quả sau khi đi ra lại trở lại, đồng thời cũng tốt xác định chúng ta có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người mệt mỏi có thể trong xe nghỉ ngơi một hồi, ta tới chịu trách nhiệm trực. Hắn đang khiếp sợ tại năng lực của Đường Vũ Lân đồng thời, trong lòng cũng là tràn ngập áy náy. Nếu như không phải là của Đường Vũ Lân ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ lần này bọn hắn liền tổn thất lớn rồi, hơn nữa rất có thể còn là toàn quân chết hết cục diện. Nếu nói như vậy, với tư cách lĩnh đội, hắn khó chối tội này. Đường Vũ Lân đi đến Tử Nhất bên người, tưởng muốn nói cái gì đó, Tử Nhất nhưng hướng hắn lắc đầu, không có việc gì, không cần an ủi ta. Ta rất may mắn có như ngươi vậy đồng đội, đồng thời cũng ý thức được, tại đối kháng trên đường của tà hồn sư, chúng ta còn có rất nhiều chưa đủ. Sau khi trở về, ta sẽ cố gắng đền bù những thứ này chưa đủ. Đường Vũ Lân hướng hắn so với ngón tay cái, không hổ là đấu giả. Tình huống của hôm nay Tử Nhất ứng đối không lý tưởng, nguyên nhân là mọi phương diện đấy, một cái là quá đột ngột, một cái khác chính là đối với tà hồn sư không biết. Hơn nữa bản thân không quá lãnh tĩnh, còn có chính là khuyết thiếu đối kháng kinh nghiệm của tà hồn sư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 859, các chủ chỉ điểm. Nhưng những thứ đều không ảnh hưởng bản thân hắn ưu tú, đối kháng tà hồn sư gánh nặng đường xa, biểu hiện của Đường Vũ Lân đối với hắn là không nhỏ kích thích. Nhưng chỉ cần còn sống, đấu giả thì nhất định là sẽ không ngừng tiến bộ đấy. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng đều đã đi tới, hướng Đường Vũ Lân biểu thị ra cảm tạ. Công xưởng bên kia tình huống không rõ, mọi người đều không có nghỉ ngơi tâm tư, chỉ có thể ở chỗ này yên lặng cùng đợi. Mãi cho đến nhanh hừng đông, hai hắc cấp đấu giả mới phản hồi, đã mang đến tin tức. Trong nhà xương tà hồn sư đã toàn bộ đều rời đi, phán đoán của Đường Vũ Lân là chính xác. Nơi đó tà hồn sư đúng là lợi dụng trong nhà xương oán linh. Đồng thời, tại công xưởng phía dưới sâu trong lòng đất còn có một cái bàn thờ. Từ tế đàn tình huống sử dụng mà nói, không chỉ là trong nhà xương oán linh bị tế luyện, đã liền lần này tập kích khủng bố trong người bị chết đám, rất nhiều linh hồn cũng đều bị ít tà hồn sư kia thông qua tế đàn dẫn đạo tới tiến hành tế luyện. Tin tức này làm trong lòng mọi người đều là nặng trĩu, đồng thời, hai vị hắc cấp đấu giả cũng tuyên bố nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Xét thấy nhiệm vụ hoàn thành trong quá trình Đường Vũ Lân xông ra biểu hiện, lần này nhiệm vụ toàn bộ ban thưởng, Đường Vũ Lân độc đắc một nửa, còn lại kia bốn người hắn phân. Đây là không có biện pháp khiêm nhượng đấy, thượng cấp đấu giả quyết định, hạ cấp chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa, Tử Nhất bốn người cũng là vui lòng phục tùng. Vốn nhiệm vụ lần này chính là gấp đôi vài phần, hơn nữa độc đắc một nửa, Đường Vũ Lân tuyệt đối là thu hoạch phong phú. Nhưng mà, Hành động lần này đã ở trong lòng hắn trùm lên một tầng bóng ma, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Thánh Linh giáo cản rỡ. Dùng liên bang thực lực, đối với Thánh Linh giáo đúng là bó tay toàn tập, tập kích đã xảy ra thời gian dài như vậy. Rõ ràng còn không có tìm được Thánh Linh giáo lần này hành động chủ lực. Lần này thật vất vả có chút đầu mối, nhưng tà hồn sư hay là từ cho rút lui. Nếu như nói không có người trợ giúp bọn hắn, vậy tuyệt đối không ai tin tưởng. Trong Thánh Linh giáo bộ con đường tuyệt đối là tương đối đáng sợ đấy. Tử Nhất mở ra đường môn tác chiến xa phản hồi Sử Lai Khắc Thành, nộp nhiệm vụ, nhận lấy điểm tích lũy về sau, chi này tạm thời tiểu đội cũng theo đó giải tán. Đường Vũ Lân không tiếp tục xác nhận nhiệm vụ, mà là trực tiếp trở về học viện. Về trước đi thu hồi đồ đạc của chính mình rồi hãy nói. Sau đó hắn còn định tiến về trước Thiên Đấu Thành, đi sư bá chỗ đó. Lần này hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, hắn đã được biết đến, đoán tạo sư hiệp hội bên kia cũng không có bị đại bảo tạc ảnh hướng đến, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Sử Lai Khắc học viện hết thảy như cũ, Đường Vũ Lân phản hồi nội viện, đầu tiên đi vào trên hải thần đảo, báo cáo chuẩn bị. Không đợi hắn leo lên hải thần đảo, hắn liền kinh ngạc chứng kiến, hải thần đảo bên cạnh bờ trên đứng đấy một người. Một bộ áo trắng, đứng chắp tay, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo nhàn nhạt lãnh ý, chứng kiến Đường Vũ Lân tới đây, cũng không có toát ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân mũi chân ở trên mặt nước một điểm, khống chế được thân hình vững vàng rơi trên bờ, sau đó lập tức cung kính khom mình hành lễ, Vân lão. Đúng, vị này cùng trên bờ không là người khác, đúng là Sử Lai Khắc học viện đương đại hải thần các chủ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Vân Minh hướng hắn khẽ vuốt cằm, ngươi cùng ta tới. Nói xong, quay người hướng trong hải thần đảo bộ phận đi đến. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp, mặt ngoài nhìn lại, Vân Minh tựa hồ cũng không có đi được mau hơn, nhưng Đường Vũ Lân nhưng phải toàn lực ứng phó chạy nhanh mới có thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Hải thần đảo cũng không tính quá lớn, một lát sau, Đường Vũ Lân liền đi theo hắn đi tới hải thần các. Đi vào hải thần các, Vân Minh cũng không có ở đại sảnh dừng lại, mà là đi lên thang lầu. Đường Vũ Lân cùng sau lưng hắn, có chút tò mò nhìn hết thảy chung quanh. Đối với hải thần các, hắn tuyệt đối không thể nói quen thuộc, nhưng đối với nơi này lòng hiếu kỳ nhưng là một điểm không ít. Này nhìn qua diện tích cũng không tính quá lớn, dựa vào hoàng kim thụ trên kiến tạo nhà gỗ, thế nhưng là cả trên đấu la đại lục quyền uy lớn nhất một trong những địa phương A. Vân Minh mang theo Đường Vũ Lân đi thẳng tới hải thần các ba tầng, đi vào một gian trống trải trong phòng. Trong phòng cái gì trang trí đều không có, chẳng qua là trên mặt đất có hai cái bồ đoàn. Vân Minh mình ở gần bên trong trên bồ đoàn ngồi xuống, chỉ đối diện bồ đoàn, ngồi. Đường Vũ Lân theo lời ngồi xuống, kinh ngạc trong nội tâm đồng thời, cũng rất là tò mò. Chẳng lẽ nói, Vân lão lúc trước trên bờ hay là tại chờ ta sao của ta? Đối với Vân Minh biết hắn trở về hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu, dùng tu vi của Vân lão, chỉ sợ hắn chỉ cần bước vào Sử Lai Khắc Thành một chớp mắt kia, Vân lão liền có thể biết đi. Có Na Nhi tin tức sao? Vân Minh trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân trong lòng hơi chấn động, nhưng là cười khổ lắc đầu, vô luận là Na Nhi hay vẫn là Cổ Nguyệt, không hề có một chút tin tức nào a. Vân Minh đột nhiên nói, ngươi hình thành hồn lực toàn qua. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Tuy rằng hắn còn hoàn toàn không thể giải thích vì sao Vân Minh cái tầng thứ kia, nhưng liếc mắt có thể nhìn ra mình đã tạo thành hồn lực vòng xoáy, này là bực nào nhãn lực, dường như thân thể của chính mình đều có thể bị ánh mắt của hắn nhìn thấu tựa như. Vân Minh hơi nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trọn vẹn sau một lúc lâu, mấy lần nữa mở miệng nói có thể có vấn đề. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói với lão sư thuật qua giống nhau, hồn lực vòng xoáy rất bình thường. Chỉ là của ta cũng không biết tại sao phải tại loại này đẳng cấp tựu ra hiện hồn lực vòng xoáy. Tựa hồ hẳn là thất hoàn lúc trước mới xuất hiện. Vân Minh nói, hồn lực vòng xoáy trên thực tế cùng đẳng cấp không quan hệ, chỉ cùng hồn lực dày đặc trình độ có quan hệ. Làm hồn lực áp xúc tới trình độ nhất định về sau, bởi vì bản thân càng ngày càng tiếp cận trạng thái cố định, mà thuần túy trạng thái đặc hồn lực nhưng thật ra là không tồn tại, cho nên, loại này xấp xỉ tại trạng thái đặc hồn lực muốn dùng đặc thù tình thế tồn tại, cái kia chính là xoay tròn. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi có một ly vô cùng nồng đặc sô-cô-la, đem ngươi làm không quan tâm đến nó, để cho nó tự nhiên đặt ở nơi nào, nó rất nhanh thì ngưng kết thành nơi, hoặc giả nói là một ly nồng nặc nước muối, ngươi không quan tâm đến nó, rất nhanh sẽ bị có kết tinh thể lắng đọng ở phía dưới. Nhưng mà, đem ngươi làm không ngừng đối với chúng tiến hành quấy, để cho chúng thủy chung ở vào xoay tròn trong thời điểm, chúng là có thể bảo trì tại chất lỏng trạng thái. Mà như vậy chất lỏng có nồng độ cao đồng thời còn vô cùng đều đều. Hồn lực cũng là như thế, người hồn lực đạt tới trình độ nhất định về sau, bản thân tự nhiên sẽ đối với hồn lực tiến hành điều tiết, đồng thời sẽ hướng dẫn chúng hình thành vòng xoáy. Đây là một cái hồn lực tu luyện một cách tự nhiên quá trình. Biết rõ hồn hạch thành hình sinh ra biến chất, hồn lực vòng xoáy bản thân có chuẩn bị mạnh vô cùng sức hấp dẫn bên trong cơ thể ngươi hồn lực, đồng thời cũng đối với ngoại giới thiên địa nguyên lực có rất mạnh dẫn dắt, lại để cho tu luyện của ngươi có thể làm chơi ăn thật. Dùng ngươi ngũ hoàn tu vi là có thể hình thành hồn lực vòng xoáy là phi thường hiếm thấy. Năm đó, ta là cấp 59 thời điểm hình thành. Sau đó, cấp 60 đến cấp 70 tu luyện tốc độ cùng 50 cấp đến cấp 60 không kém bao nhiêu. Nghe xong Vân Minh lời nói này, Đường Vũ Lân đối với hồn lực vòng xoáy lập tức đã có một phần nhận thức hoàn toàn mới, hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, vị hải thần các chủ Vân lão này dĩ nhiên là tại chỉ điểm mình. Hắn là cấp 59 hình thành hồn lực vòng xoáy. Đây chẳng phải là nói, về phương diện này chính mình còn phải vượt qua hắn sao? Trong nội tâm tuy rằng kinh ngạc, nhưng Đường Vũ Lân hay là đem Vân Minh nói hết thảy một mực ghi nhớ, này cũng đều là được vinh dự đương kim thiên hạ đệ nhất nhân chỉ điểm A. Tuyệt đại bộ phận hồn sư cả đời đều khó có khả năng có cơ hội như vậy. Vân Minh nhìn hắn nghe lọt được, tiếp tục nói kế tiếp ngươi liền làm từng bước tu luyện là được, có hồn lực vòng xoáy làm trụ cột, tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Nếu như có vấn đề gì, có thể tới hải thần các tìm ta. Ừ, cảm ơn Vân lão, Đường Vũ Lân cung kính nói. Vân Minh ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn, ta là một rất cảm tính người, cho nên, bởi vì na nhi chuyện, ta không thích ngươi. Đường Vũ Lân sững sờ, nhưng hắn cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Đối với na nhi, trong lòng chính hắn cảm giác không phải là tràn đầy áy náy chứ. Vân Minh tiếp tục nói, nhưng mà, xuất phát từ vì học viện cân nhắc, ta phải không hẳn làm như vậy. Lần này, các ngươi tại ma quỷ đảo huấn luyện quân sự hiệu quả rất tốt. Ta đã được đến tin tức bên kia truyền đến. Thành tích của ngươi thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận tiền bối. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, này là đang khen ta. Vân Minh dừng lại một chút, tựa hồ là đang cân nhắc chuyện gì, nhưng hắn cuối cùng còn không có quyết định, khoát tay áo, nói, ngươi đi đi. Vâng, Đường Vũ Lân vội vàng đứng lên thân, lần nữa hành lễ với Vân Minh về sau, quay người rời đi. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, Vân Minh than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt lông mày của chính mình. Gian phòng một bên cửa nhỏ đẩy ra, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị từ bên trong đi ra, nàng đi vào Vân Minh sau lưng, nhẹ nhàng vì hắn xoa nắn lấy bả vai. Hay vẫn là không hạ nổi quyết tâm sao? Đứa nhỏ này thật rất ưu tú, vô luận là tâm tính còn là năng lực, đều có thể đại nhậm. Vân Minh lắc đầu, ta còn là không thích hắn. Lại xem một chút đi. Nhã Lị than nhẹ một tiếng, ngươi cũng không nên đẩy hắn quá xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 860, Sư Tổ Chìa Hạt. Vân Minh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, điểm ấy ta cũng không lo lắng, hắn không chỉ là học viện Sử Lai Khắc Thất Quái, đồng thời cũng là đường môn đấu giả. Ta lần này là vi phạm học viện quyết định quy củ, tính là đối với hắn đang gia tăng một ít khảo nghiệm đi. Mô phỏng hội nghị thông chi, tăng thêm Đường Vũ Lân vì dự bị hải thần các túc lão. Bất quá, tin tức sẽ đối bên ngoài mặt ngoài, kể cả đối với Đường Vũ Lân chính mình. Vâng, Vân Minh đứng người lên, giữ chặt tay của vợ, kỳ thật. Ta cũng rất chờ mong nhìn hắn tương lai còn có thể sáng tạo như thế nào kỳ tích. Các thời kỳ hải thần các chủ đều muốn trải qua vô số ma luyện cuối cùng mới có thể gánh gánh trách nhiệm nặng nề. Nhã Lị mỉm cười, ta rất ưa thích đứa nhỏ này, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đấy. Dựa theo quy củ của học viện, có thể hoàn thành ma quỷ đảo toàn bộ khảo nghiệm, liền có thể trở thành hải thần các túc lão rồi. Nếu như có thể dùng phá kỷ lục phương thức hoàn thành khảo nghiệm, như vậy, chính là đời sau hải thần các chủ người thừa kế. Thành tích của hắn thế nhưng là quá rõ ràng. Vân Minh mỉm cười, ta có chừng mực. Ra hải thần các, Đường Vũ Lân vẫn còn có chút mạc danh kỳ diệu. Hải thần các chủ Vân lão tự mình đến ven bờ tiếp chính mình, chính là vì chỉ điểm mình vài câu hồn lực vòng xoáy tu luyện chi pháp sao. Hắn có thể cảm giác được Vân Minh là có chút muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết hắn cuối cùng muốn nói cái gì đó. Bất quá, Vân lão tới một mức độ nào đó tựa hồ đã tiếp nhận chính mình, này cuối cùng là chuyện tốt. Đường Vũ Lân về trước chỗ ở của chính mình. Đem mình gửi cái gì cũng mang tải trên thân thể, sau đó mới tới Xích Long Đấu La Chọc Thế ở nhà gỗ. Sư Tổ, Chọc Thế đang ở trong sân phơi nắng, đã đến hắn bực này tu vi, đã không cần từng giây từng phút để tu luyện, càng nhiều nữa nhưng thật ra là cảm ngộ thiên địa, cần trong nháy mắt đốn ngộ mới có đột phá khả năng. Chọc Thế nhìn hắn đã đến, tuyệt không giận mình, mỉm cười, nói các chủ tìm ngươi. Đường Vũ Lân tò mò nói, ngài biết rồi hả? Chọc Thế mỉm cười nói, hắn tìm ngươi là chuyện rất bình thường. Đến đây đi, đến sư tổ nơi đây ngồi một lát. Vừa nói, hắn chỉ bên cạnh mình vị trí. Đường Vũ Lân đi đến Chọc Thế ngồi xuống bên người, Chọc Thế đạo, đem ngươi chuyến này trải qua nói một chút đi. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Đối với sư tổ Đường Vũ Lân đương nhiên không có gì giấu giếm, Lập tức, hắn đem mình và cùng bạn bè chuyến này tao ngộ cặn kẽ nói một lần. Từ gọi hồn đảo cao tốc liệt xa gặp chuyện không may, đối mặt cường đại tà hồn sư, lại càng về sau đến Bắc Hải Thành cùng với tại trên ma quỷ đảo phát sinh hết thảy đều đi tường tường tế tế nói một lần. Chẳng qua là không có nói tới cuối cùng tự mình quay trở lại đến tham dự có quan hệ với đấu giả của đường môn hành động. Chọc thế một mực mắt nhắm lại nghe hắn giảng thuật, cho đến hắn cuối cùng giảng xong, mới một lần nữa mở mắt ra. Than nhẹ một tiếng, chọc thế nói, đại lục Thái Bình tựa hồ đã đến cuối. Chúng ta thế hệ này đã già, tương lai cải biến đại lục, thủ hộ đại lục nhiệm vụ chính là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, sư tổ, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Chọc thế trầm giọng nói, chỉ biết so với ngươi nghĩ nghiêm trọng hơn. Liên bang cao tầng ra một vài vấn đề, đã có người trắng trợn bắt đầu phát động liên bang nội bộ tranh đấu. Nhìn bề ngoài, liên bang hay vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng trong thực tế, nội bộ đấu tranh đã vô cùng kịch liệt. Mà lần này chuyện của Thiên Đấu Thành, chính là nội bộ đấu tranh một lần ngoại bộ thể hiện. Mặc Vũ với tư cách liên bang nghị viên, bản thân hắn còn là một cái phe phái bồi dưỡng trọng yếu người kế nhiệm, nhưng lần này Thánh Linh giáo tập kích phía dưới bỏ mình, này đưa đến liên bang nội bộ mâu thuẫn gần một bước trở nên gay gắt. Mặc dù nói không tốt phương nào chính khách cùng Thánh Linh giáo có quan hệ, nhưng không nghi ngờ chút nào là Thánh Linh giáo có thể ẩn núp tốt như vậy, liên bang vậy mà cầm một tà hồn sư tông môn không có biện pháp, phía trên không có ô dù này là không thể nào. Loạn thế tựa hồ sắp xuất hiện, không chỉ là liên bang xảy ra vấn đề, ta nghe nói, trong truyền linh tháp bộ phận cũng có vấn đề xuất hiện. Thậm chí Tinh La đế quốc bên kia, Lục Khô Lâu tổ chức tựa hồ là nhận được cái gì ủng hộ, cùng Tinh La đế quốc quan phương chiến tranh tiếp tục thăng cấp. Tựa hồ toàn bộ đấu La Tinh đều trở nên không yên ổn lên. Đường Vũ Lân óc không ngừng chuyển động, tự hỏi. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình vẫn là đầu óc mơ hồ, cuối cùng, hắn cho tới nay cũng chỉ là Sử Lai Khắc học viện một học viên, đối với đại lục thế cục cũng không hiểu lắm, càng nhiều nữa chẳng qua là khắc khổ tu luyện mà thôi. Chọc thế nói, ngươi bây giờ còn không cần tưởng quá nhiều, chính thức tham gia đến nơi này, còn phải đợi đến ngươi từ nội viện sau khi tốt nghiệp. Nhưng mà, ngươi nhớ kỹ, thân là Sử Lai Khắc học viện thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Sử Lai Khắc học viện cho tới nay đều là trung lập, nhưng đây là nhằm vào đại lục thời kỳ hòa bình. Một khi xuất hiện có khả năng phá vỡ đại lục, cho bình thường dân chúng đám mang đến uy hiếp chí mạng tồn tại, học viện cũng giống vậy sẽ quyết đoán ra tay. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện mấy vạn năm truyền thừa, tại trên đấu la đại lục có thâm căn cố đế địa vị, học viện ưu tú tốt nghiệp các học viên hầu như tại các đại thế lực đều có, một khi học viện đăng cao nhất hô, có thể hiệu triệu lực lượng tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Chọc thế giơ lên tay đè chặt bờ vai của Đường Vũ Lân, sau này áp lực của ngươi càng ngày sẽ càng lớn, lần này ma quỷ đảo hành trình đối với chỗ tốt của các ngươi tương lai ngươi mới có thể thật sự hiểu. Ta hy vọng ngươi có thể làm được áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Đến đây đi, đem ngươi gần nhất tu luyện một vài vấn đề, kể cả Kim Long cửu thức vấn đề nói một chút. Đường Vũ Lân tại Chọc Thế nhà gỗ vẫn đợi đến trạng vạng tối, trải qua chỉ điểm của Chọc Thế về sau, đem những ngày này xuất hiện một vài vấn đề toàn bộ giải quyết. Đêm đó hắn liền lưu tại trên Hải Thần đảo. Hắn là ở tại Cổ Nguyệt để cho hắn trong nhà gỗ, ngồi ở bên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong đầu hiện hiện này cái kia gương mặt đẹp. Tựa hồ lại có thể cảm nhận được mùi của nàng. Bộ ngực màu bạc long lân dưới ánh trăng chiếu sáng, phản xạ ánh sáng dịu dịu màu, một đêm này, không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Vũ Lân rời đi rồi học viện, ngày hôm qua hắn đã nói với Chọc Thế rồi, hắn sẽ tới Thiên Đấu Thành một tháng, đi theo thần tượng Trấn Hoa tiếp tục học tập đoán tạo. Hắn đoán tạo trình độ hiện tại đã đến vô cùng trọng yếu bình cảnh, mà một khi hắn có thể hoàn thành hồn đoán, như vậy thì tướng tại đoán tạo phương diện tiến vào khác một cảnh giới. Với tư cách đương kim đoán tạo giới trẻ tuổi nhất lục cấp đoán tạo sư, một khi đột phá, như vậy, tại đoán tạo phương diện hắn liền có vô hạn khả năng. Ra học viện, Đường Vũ Lân không có đi hồn đạo cao tốc liệt xa đứng cưỡi hồn đạo liệt xa. Hắn bây giờ đối với hồn đạo liệt xa thực là sợ, nhất là sợ từ Sử Lai Khắc Thành đến Thiên Đấu Thành một đoạn này. Tại một đoạn này đoàn tàu bên trên, hắn cũng không biết ra qua bao nhiêu lần chuyện. Vì mình, cũng vì người ta những hành khách khác an toàn. Hắn quyết định chính mình còn chưa ngồi hồn đạo liệt xa tương đối khá. Đi vào đường môn, đấu hồn đường, Đường Vũ Lân dùng tích phân của mình trực tiếp đổi sáng người đường môn tác chiến xa. Ngày đó tại cưỡi qua tác chiến xa về sau, hắn đối với cái đồ vật này coi như là ưa thích không rời, tốc độ nhanh không nói, nhưng lại vô cùng ổn định. Duy nhất có thể tiếc nếu không có đặc quyền, nhưng coi như là như thế, trên xe trang bị các loại phương tiện cũng vượt xa xe bình thường. Về phần cơ giáp của hắn, đã lấy về lại, về sau sẽ chờ thăng cấp. Nhưng cơ giáp cùng ô tô cuối cùng không giống với, liên bang đối với cơ giáp quản chế vô cùng nghiêm khắc, thực tế hiện tại lại là phi thường thời kỳ. Đấu giả tích phân của Đường Vũ Lân tích lũy tương đối không ít, đổi một cỗ đường môn tác chiến xa còn có rất nhiều còn thừa. Tác chiến xa cũng bị hắn bỏ vào chữ vật giới chỉ của chính mình bên trong. Ra cửa mới phóng xuất ra, cùng ngày đó ngồi đường môn tác chiến xa bất đồng, hắn lần này đổi là một cỗ có 3 hàng chỗ ngồi, có thể tối đa cưỡi 8 người đường môn tác chiến xa, bản thân tốc độ không có ngày đó trước kia nhanh, nhưng càng giá tính có thể nhưng phải tốt hơn nhiều. Sử Lai Khắc Thất Quái 7 người, hơn một cái chỗ ngồi, tự nhiên là để cho nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 861, trí áp rối loạn. Lái xe ra đi, đường môn tác chiến xa ngụy cài hệ điều hành mở, cỗ xe mặt ngoài hình thành tầng một màu xanh đen nước sơn mặt, tại u ám dưới ánh sáng nhìn qua như là màu đen, chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể chỉnh vì sapphire bình thường thâm thúy sáng bóng. Loại này màu lam bị đường môn xưng là nước silic phàm cái xanh đá, là từ một loại khoáng vật chất trong lấy ra đấy. Bản thân chống ăn mòn, còn có thể gia tăng kim loại độ cứng. Một ít cơ giáp cũng chọn loại này chất liệu với tư cách ngoại bộ đồ trang. Đường môn tác chiến xa tại Đường Vũ Lân điều khiển hạ như gió bay điện chớp lên đường cao tốc, lần nữa hướng phía Thiên Đấu Thành phương hướng mà đi. Tự mình lái xe cùng ngồi xe cảm giác lại bất đồng, Đường Vũ Lân phát hiện, chiếc này đường môn tác chiến xa lái vô cùng vững vàng không nói, hơn nữa điều khiển thật tốt, rất dễ dàng có thể đạt tới người xe nhất thể trạng thái. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng cũng rất có nắm chắc. Chỉ dùng thời gian không tới 2 giờ, rất xa, Thiên Đấu Thành biển báo giao thông dĩ nhiên ngay trước mắt. Không biết đấu hồn đường có bắt được hay không những cái kia tà hồn sư thánh linh giáo. Cái kia vứt bỏ hãng tao ngộ làm Đường Vũ Lân tâm tư càng thêm chịu nặng. Càng là đối với thánh linh giáo nhận thức khắc sâu, càng là có thể cảm giác được bọn hắn đối với xã hội đối với liên bang nguy hại. Những người kia, thật muốn sớm đi diệt trừ mới được a. Rơi xuống đường cao tốc, Đường Vũ Lân quen thuộc quẹo vào đường chính, hướng Thiên Đấu Thành thành phố phương hướng mở đi ra. Cùng hôm trước tình huống không sai biệt lắm, hai bên đường vẫn là có không ít nạn dân. Nhưng nhìn ra được, bọn hắn được quan phương thu xếp, số lượng hay là giảm bớt một chút đấy. Xây dựng lại công tác chỉ sợ muốn tiến hành thật lâu đi, cuối cùng phá hư nghiêm trọng như vậy, hơn nữa chuyện lần này tính chất cực kỳ ác liệt. Chắc hẳn tại toàn bộ liên bang cũng có thể dấy lên đối với thánh linh giáo cùng chung mối thù chi tâm. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân lái xe đã tiến vào thành phố trong vùng, bên trong thì khu trật tự còn tốt, chẳng qua là tuần tra xe cảnh sát số lượng rõ ràng so với dĩ vãng nhiều hơn nhiều. Xe cảnh sát thực sự có tác dụng, tự cũng không bị tập kích rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, bất quá có tốt hơn không có, ít nhất có thể lại để cho dân chúng trong nội tâm an tâm một ít. Thiên Đấu Thành Đoán Tạo Sư Hiệp Hội chính là Đoán Tạo Sư Hiệp Hội tổng bộ. Đường Vũ Lân lái xe đến phụ cận, quẹo vào một cái trong hẻm nhỏ dừng lại, xuống xe, dùng chữ vật giới chỉ đem xe thu lại, sau đó mới hướng phía Đoán Tạo Sư Hiệp Hội đi đến. Mới vừa đi đến cửa, hắn liền dừng bước, không là hắn không muốn đi vào, mà là đại môn của Đoán Tạo Sư Hiệp Hội lúc này lại bị trần trật như nêm cối. Giao ra hung thủ, giao ra hung thủ. Cửa ra vào, chỉ ít có hơn ngàn người chắn tại đó, điên cuồng gieo hò. Một ít ưu tư kích động dân chúng còn cầm lấy hòn đá hướng phía Đoán Tạo Sư Hiệp Hội ném. Hiệp hội trước cửa, kéo hoàng tuyến, bên trong có cảnh sát duy trì trật tự, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đã có chút ngăn không được ưu tư kích động dân chúng rồi. Đường Vũ Lân giật mình tìm một vị vòng ngoài dân chúng hỏi thoáng một phát mới biết được, Đoán Tạo Sư Hiệp Hội làm phiền nhiều. Dựa theo điều tra giám sát và điều khiển biểu hiện, tại Thiên Đấu Thành gặp tập kích trước, những cái kia làm nổ định trang hồn đảo pháo đạn phần tử khủng bố bên trong, chỉ có 10 cái cuối cùng đạt tới địa phương là Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Thiên Đấu Thành như vậy đại thành thị, hồn đạo giam khống tham đầu cơ hồ là trải rộng chủ yếu khu phố. Cho nên xem trọng vô cùng rõ ràng. Cho dù trước mắt còn không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện Đoán Tạo Sư Hiệp Hội cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ, thế nhưng là, những cái kia video bị người có quyết tâm tiết lộ ra ngoài. Thiên Đấu Thành kích động dân chúng ngay lập tức sẽ như là tìm được chỗ tháo nước một dạng tìm tới Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội tổng bộ đã bị vây công mấy ngày rồi, hiện tại chỉ có thể là cửa đóng chặt. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với Đoán Tạo Sư Hiệp Hội danh vọng sinh ra đả kích thật lớn. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt. Hắn đối với sư bá là tuyệt đối tin tưởng. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội làm sao có thể cùng tà hồn sư có liên hệ đây? Hơn nữa, màn hình giám sát làm sao sẽ tùy tiện bị dân chúng biết rõ? Ít nhất đang không có kết quả điều tra lúc trước không nên phóng xuất. Tỉnh táo phán đoán, này hiển nhiên là có người cố ý hãm hại Đoán Tạo Sư Hiệp Hội đó à. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, lần kia sư bá gặp ám sát. Không hề nghi ngờ, lần kia ám sát ứng với nên cùng với Thánh Linh Giáo có quan hệ. Với tư cách đại lục một vị duy nhất thần tượng, Không hề nghi ngờ, sư bá tại sẽ không bị thánh linh giáo sử dụng dưới tình huống, tuyệt đối là cái đinh trong mắt của bọn hắn, cái gai trong thịt, trừ khử rồi mừng. Dân chúng phần lớn là theo gió đấy, nhất là những cái kia đã mất đi thân nhân dân chúng, tưởng muốn khống chế được ưu tư xác thực không đơn giản. Nhất là bây giờ thiên đấu thành hành chính cao ốc bị trực tiếp nổ hư, hầu như tất cả cao cấp thành thị hành chánh quan toàn quân bị diệt, mới tới nhân viên chánh phủ xử lý lần tai nạn này đều bể đầu sứt chán, ai có tâm tư đến giúp đoán tạo sư hiệp hội làm sáng tỏ a? Đúng là tại những vấn đề này dưới tình huống, đoán tạo sư hiệp hội thừa nhận áp lực mới càng ngày sẽ càng lớn. Làm thế nào mới tốt? Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nếu như tự mình làm, cũng đối mặt vấn đề này. Vậy phải nghĩ biện pháp giúp đỡ sư bá. Hắn không có nóng lòng tiến vào đoán tạo sư hiệp hội, mà là lui sang một bên tầm thường trong góc, yên lặng quan sát lấy. Nơi đây tụ tập dân chúng chừng hơn 1.000, hơn nữa ưu tư kích động, thật lâu không đi. Nhìn qua nháo sự còn không chỉ là một ngày, đoán tạo sư hiệp hội bên kia, có không ít thủy tinh đều bị đập bể. Như vậy, bọn hắn gây chuyện mục đích là gì chứ? Muốn xử lý một sự kiện, đầu tiên phải tỉnh táo phân tích, đây là lười biếng lão ma giao cho Đường Vũ Lân. Hắn nguyên thoại là, trên cái thế giới này người thông minh nhất đều là người lười, bởi vì chỉ có lười người mới sẽ nghĩ ra những cái kia tiết kiệm thời gian cùng lao động phương pháp. Gặp được sự tình, tay chân vụng về đi xử lý, sẽ chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực, chỉ có tìm đúng mục tiêu, một kích chiến thắng, mới có thể ít tốn thời gian và sức lực, có nhiều thời gian hơn đi làm chuyện kia của hắn, thí dụ như, ngủ nướng. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân đối với lời của lười biếng lão ma cũng không hoàn toàn nhận đồng, nhưng đối với hắn phương pháp làm việc nhưng là học rất nhiều. Thay đổi trước kia, hắn chỉ sợ thật sự không có biện pháp gì, chỉ có thể là đi vào trước tìm sư bá, hỏi một chút đoán tạo sư hiệp hội tình huống hiện tại. Nhưng hắn lúc này, nhưng phải so với lúc trước tỉnh táo nhiều, đứng ở chỗ tầm thường, ánh mắt từ những cái kia gây chuyện dân chúng trong từng cái đảo qua. Bằng vào linh nguyên cảnh tinh thần tu vi, hắn rất dễ dàng là có thể đem một người quan sát vô cùng cẩn thận. Hắn đầu làm trước là phân biệt có hay không hồn sư trong đám người. Đáp án dĩ nhiên là phủ định, tại gây chuyện dân chúng ở bên trong, một sanh hồn sư đều không có, tất cả đều là người bình thường. Nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục tỉ mỉ quan sát. Ước chừng mười mấy phút sau, Đường Vũ Lân phát hiện, tại một ít gây chuyện dân chúng bên trong, thập phần đều phân bố mấy cái người dẫn đầu. Mỗi khi dân chúng kêu gào cùng gây có chút dừng lại thời điểm, bọn hắn tổng là có thể hợp thời phát ra tiếng, lần nữa nhấc lên một phen cao trào. Một cùng sở hữu 16 người như vậy, bọn hắn thập phần đều phân bộ tại đây hơn ngàn người khu vực trong. Đường Vũ Lân thông qua tỉ mỉ quan sát còn phát hiện, những người này trên lỗ tai đều mang bộ đàm, là rất tân tiến máy truyền tin bỏ túi. Cái đồ vật này giá trị Đường Vũ Lân vẫn là rất rõ ràng, ít nhất tuyệt không là người bình thường có thể mua được hoặc giả nói là sẽ đi mua đấy. Từ trên tổng hợp lại, mấy cái này đặc điểm một mình xuất ra một cái đến có lẽ cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng nếu như tụ tập hợp lại cùng nhau, có thể chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Huống chi, Đường Vũ Lân vốn cũng không cần quá mức kỹ càng chứng cứ. Quay người rời đi, đi về hướng phố bên đường chỗ tối tăm, giao ra hung thủ, nghiêm trị đoán tạo sư hiệp hội. Dân chúng cao giọng la lên, đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng đi ra, cho chúng ta một cái công đạo. Người của đoán tạo sư hiệp hội đều hẳn lên đoạn đầu đài. Các người những thứ này chết tiệt tà hồn sư, các loại tiếng mắng chửi liên tiếp. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, một đạo thân ảnh như thiểm điện cắt vào trong đám người. Hắn xuất hiện thật sự là quá là nhanh, một cỗ lực lượng vô hình từ trên thân hắn phóng xuất ra, những nơi đi qua, dân chúng không khỏi bị nặn đến một bên. Mũ che màu vàng, mặt nạ màu vàng, trước ngực mang theo hoàng cấp đấu giả huy chương của Đường môn. Khoát tay, hắn liền bắt được một tên là hô thủ phạm dân chúng. Ngay sau đó, không đều dân chúng kịp phản ứng. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Vừa nói, trên thân hắn từng vòng hồn hoàn hào quang nhao nhao sáng lên, trọn vẹn 8 vòng, lượng vàng, 2 tím, 4 hắc. Cực kỳ cường thịnh khí thế của tùy theo từ trên thân bộc phát ra. Từng đám cây to lớn màu vàng lam dây leo tựa như từng con rồng khổng lồ bình thường gào thét xuất hiện, vốn là phóng lên trời, sau đó lại nhao nhao chui vào đám người, đem lúc trước thấy mục tiêu từng cái quấn vòng một rắn chắc. Dân chúng tuy có hơn 1.000, nhưng lúc này lại đều bởi vì khiếp sợ la thất thanh. Đường môn đấu hồn đường bắt tà hồn sư thánh linh giáo tên Du Côn, mọi người không cần kinh hoàng. Trong thanh âm của Đường Vũ Lân đã bao hàm một ít hoàng kim long giống tinh thần chấn nhiếp lực, một lần liền đem dân chúng tiếng kinh hô ép xuống. Bên trong cảnh sát cũng đã thật nhanh chạy ra, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Đường Vũ Lân trang phục cùng bộ ngực đấu giả huy chương cùng với trên người hồn hoàn lúc, cả đám đều dừng bước lại, không có gần chút nữa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 862, 6 đại cường giả. Cho dù đương kim đại lục hồn đạo khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt, địa vị của hồn sư đã không bằng vạn năm trước như vậy sùng cao. Nhưng tại trên đấu la đại lục, cuối cùng hồn sư hay vẫn là cao quý nhất chức nghiệp, một điểm này từ đến liền không có thay đổi. Mỗi người lúc 6 tuổi thức tỉnh vũ hồn, không khỏi hy vọng cùng cầu nguyện mình có thể trở thành hồn sư đấy. Tuyệt đại đa số người thất vọng mà về, nhưng trong lòng bọn họ, địa vị của hồn sư thủy chung vị nhưng bất động. Làm bên cạnh bọn họ, tận mắt thấy một vị bát hoàn hồn đấu la con trơ tầng thứ hồn sư xuất hiện, cảm nhận được hắn thực lực cường đại cùng uy nghiêm lúc, trong lúc nhất thời ngoại trừ cảm thấy giận mình, sợ hãi ra, hơn nữa là hiếu kỳ cùng cuồng nhiệt. Phải biết, cao giai hồn sư cũng không phải là dễ dàng như vậy thấy ha. Đây chính là bát hoàn hồn đấu la con trơ, tại toàn bộ đại lục hồn sư giới đều có thể có tên tuổi tồn tại. Hơn nữa, trước mắt thực lực của vị hồn sư này cường đại, càng không chỉ là hồn đấu la con trơ đơn giản như vậy, hắn vẫn người của đường môn đấu giả sao. Đường môn đấu hồn đường, không hề là mỗi người cũng biết, nhưng phàm là người biết, đều biết, liên bang chiến thần điện, đường môn đấu hồn đường, này cũng là lớn trên đất liền tiếng tăm lừng lẫy hồn sư đoàn thể, trình thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa đường môn trên đại lục tung hoành 2 vạn năm, có hết sức ngay mặt địa vị, vô luận là ban đầu đường môn tổ tiên, nhất đại nhân kiệt đường tam, còn là đương kim truyền linh tháp người sáng lập linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, tất cả đều xuất từ ở đường môn. So với việc hồn sư, đường môn càng có một ít thần bí tính cùng cao quý cảm giác. Cho nên, làm đường Vũ Lân cho thấy thân phận thời điểm, những thứ này gây chuyện dân chúng nguyên bản nội tâm phẫn uất biến thành phức tạp cảm xúc. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chúng ta là tìm đến đoán tạo sư hiệp hội đòi một lời giải thích đấy. Cho dù ngươi là người của đường môn, ngươi cũng không có thể vu hãm người tốt. Bị đường Vũ Lân nắm trong tay người nọ còn ý đồ tranh luận. Hắn căn bản chính là đoán tạo sư hiệp hội phái tới. Mọi người không nên tin hắn. So sánh địa phương xa, một tên bị Lam Ngân Hoàng quấn quanh lấy tên Du Côn cũng là la ầm lên. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, ta rất nhanh nói cho các ngươi biết dựa vào cái gì bắt các ngươi. Đầu tiên, ta muốn hỏi mọi người, các ngươi ai nhận thức trong tay của ta nắm người này? Tuy rằng này mười mấy người đều tại rêu rao, nhưng không biết làm sao đường Vũ Lân bằng vào ngụy trang thuật phóng thích ra 8 cái hồn hoàn quá chói mắt, dân chúng cảm xúc đã không có kích động như vậy. Đứng ở đường Vũ Lân bên người cách đó không xa một tên dân chúng nói, không biết. Có chút lạ mắt, đường Vũ Lân trầm giọng nói, này mười mấy người, đều là vừa rồi huyên náo hung nhất. Thiên đấu thành gặp đại nạn, đúng là vạn chúng cứu nạn thời khắc, bọn hắn nhưng kích động mọi người đến đây nháo sự. Không sai, những cái kia khởi xướng tập kích tên Du Côn đúng là từng đã tới qua đoán tạo sư hiệp hội, nhưng mọi người tỉnh táo suy nghĩ một chút, bọn hắn đã tới đoán tạo sư hiệp hội thì đồng nghĩa với bọn họ là người của đoán tạo sư hiệp hội sao? Chẳng lẽ nói tên Du Côn không biết tại chúng ta thiên đấu thành có giám sát và điều khiển loại vật này sao? Hoặc là, chúng ta đi thêm về phía trước đầy đầy, giả thiết những côn đồ này đã đến nhà hàng đâu rồi, ở qua khách sạn đâu rồi, chẳng lẽ phòng ăn và khách sạn liền đều là của bọn hắn đồng mưu? Các vị có lẽ cũng có buôn bán đấy, nếu như bọn hắn đã đến các ngươi ở đâu, thì đồng nghĩa với các ngươi cùng bọn hắn là một bọn sao? Ta bắt được những người này, cố ý kích động mọi người ưu tư. Tại đây cần phải đồng tâm hiệp lực tổng cộng chống tai nạn khó, xây dựng lại gia viên trước mắt. Bọn hắn là cái gì tâm tính mới phải làm như vậy? Vừa nói, đường Vũ Lân tải trong tay mình bắt lấy người nọ trong lỗ tai sờ, bắt được một cái máy truyền tin bỏ túi đến. Mọi người xem nhìn, đây là cái gì? Đây là máy truyền tin bỏ túi, không phải là rất đắt, 3 vạn liên bang tệ một bộ. Hơn nữa hắn loại này là cao cấp loại, kháng kiền nhiễu năng lực rất giỏi, hẳn thêm một tại 5 vạn đến 6 vạn liên bang tệ ở giữa. Xin hỏi. Với tư cách một người bình thường, các ngươi cần loại vật này sao? Các ngươi có thể tự mình động thủ, từ ta bắt lại những người này trong lỗ tai tìm một chút, nhìn xem có phải hay không đều có cái chủng này bộ đàm. Nguyên bản còn tình cảm quần chúng kích phấn dân chúng lập tức trở nên có chút huyên náo, một ít người hiểu chuyện rất nhanh thì từ những người kia trong lỗ tai đã tìm được bộ đàm hơn nữa dơ lên thật cao. Có, thật sự có, nhìn qua còn là giống nhau. Đường Vũ Lân mỉm cười, đại cục đã định, bọn hắn kích động mọi người đến đây nháo sự. Kỳ tâm khả chu, trong mắt của ta, bọn hắn mới là có khả năng nhất cùng tên Du Côn là một phe. Tiếp đó, ta giao bọn hắn cho cảnh sát, ta tin tưởng, đối với bọn họ tiến hành từ thẩm tra hỏi về sau, nhất định sẽ có kết quả. Thiên đấu thành bị nghiêm trọng như vậy một tràng tai nạn, ta biết mọi người trong nội tâm đều rất khó chịu, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng không nên làm ra người đau đớn, kẻ vui sướng chuyện tình a. Vừa nói, đường Vũ Lân thu liễm hồn hoàn, đồng thời hướng phía bọn cảnh sát vẫy vẫy tay. Tại dân chúng dưới sự trợ giúp, đem này hơn 10 người đã mặt như màu đất chi nhân tụ tập trung một chỗ. Không, ta không phải là tên Du Côn, Ta không phải là tên du côn. Chỉ là có người cho ta tiền, để cho ta mà nói những lời kia, mang theo mọi người đến gây chuyện. Một tên ý chí không kiên định kẻ nháo sự rốt cuộc hỏng mất. Ai cũng biết, nếu như bị phán định vì lần này tập kích khủng bố tên du côn đem phải đối mặt là cái gì. Một người tan vỡ, lập tức, những người khác cũng bắt đầu ý chí buông lỏng. Chung quanh dân chúng càng là một mảnh xôn xao. Sự tình phát triển đến trình độ này, mục đích của Đường Vũ Lân cũng liền đã đạt đến. Thừa dịp cảnh sát xử lý chuyện này thời điểm, hắn lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người, từ bên cạnh vượt qua, đi thẳng tới đoán tạo sư hiệp hội cửa sau, đồng thời bấm điện thoại của Trấn Hoa. Tiếng điện thoại vang lên, bên tai truyền đến Trấn Hoa tiếng cười sang sảng, cũng biết là tiểu tử ngươi, lúc nào học được ngụy trang, nhìn ngươi phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn thời điểm, thật đúng là làm ta giật cả mình đây. À, ngài biết ta đã đến à? Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Trấn Hoa cười nói, ngươi tiểu tử này à? Được rồi, trước tiến vào rồi hãy nói. Ta đã làm cho người ta đi đón ngươi rồi. Chính thời gian nói chuyện, sau cửa mở ra, bên trong đi ra một người nhìn có chút quen thuộc nhưng gọi không ra tên người. Đường Vũ Lân vội vàng đi vào. Trong lòng hắn thoáng có chút kinh ngạc, từ trong máy truyền tin nghe thanh âm đến xem, sư bá tâm tình tựa hồ không hề chênh lệch a. Chẳng lẽ nói bên ngoài làm thành như vậy, hắn cũng không có phản ứng gì sao? Tấm lòng này thái có thể thật là thật tốt quá. Ngồi thang máy, đi thẳng tới Trấn Hoa chỗ ở tầng trệt. Tiến Trấn Hoa văn phòng, Đường Vũ Lân liền lại càng hoảng sợ. Thần tượng Trấn Hoa trong văn phòng cũng không chỉ là một người, khoảng chừng 6 người nhiều, ngoại trừ bên ngoài Trấn Hoa, còn có một Đường Vũ Lân rất tin tưởng đấy, đó chính là hắn một vị lão sư khác, bản thể tông tông chủ Mục Giá. Vừa nhìn thấy Đường Vũ Lân đi tới, Mục Giá liền không nhịn được cười mắng, tiểu tử thúi nhà ngươi, vừa về đến liền hỏng chuyện tốt của chúng ta. Nếu không phải nhìn ngươi phóng thích Lam Ngân Thảo, ta đều không nhận ra ngươi tới. Lão sư, sư bá, Đường Vũ Lân có chút không nghĩ ra. Ngoại trừ hai vị này ra, mặt khác ngồi 4 người, 2 nam 2 nữ, nhìn qua đều là hình dạng của người trung niên. Trong đó một người trung niên có chút bất đắc dĩ nói, rất tốt câu cá hành động, cái này không có chiêu. Câu cá hành động, Đường Vũ Lân đột nhiên hiểu được, giật mình nói, chẳng lẽ nói, phía dưới gây chuyện những người kia, là các ngươi an bài. Trấn Hoa bật cười nói, đó cũng không phải, chúng ta còn không có nhàm chán như vậy. Chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi, Thánh Linh giáo tìm chút người bình thường đến nháo sự. Mục đích đơn giản chính là dẫn ta ra ngoài, chờ ta sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp tập kích ta. Mà có thể được phái tới đánh lén người của ta, chắc hẳn tại Thánh Linh giáo sẽ có chút địa vị. Chúng ta đây là đang phối hợp bọn hắn diễn xuất đây. Lúc nào cùng dân chúng vọt tới chúng ta cửa lớn, thậm chí phá cửa mà vào thời điểm, chính là ta nên đi ra lúc sau. Nhưng là để cho ngươi tiểu tử phá hư, người ta chứng kiến một tên hồn đấu la con trơ cấp bậc hồn sư xuất hiện, coi như là đều muốn đối phó ta. Cũng tất nhiên sẽ cải biến kế hoạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 863, Đa tình đấu la. Nghe xong lời của Trấn Hoa, Đường Vũ Lân không khỏi vẻ mặt cười khổ, này gừng đúng là càng già càng cay a. Chính mình vốn tưởng rằng xử lý rất đẹp, lại không nghĩ rằng đây bất quá là sư bá bọn hắn cho Thánh Linh giáo bày ra một cái bẫy. Trấn Hoa trên mặt thu liễm nụ cười, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Thật không nghĩ tới, Thánh Linh giáo những người này vậy mà gan to bằng trời đến loại trình độ này. Vũ Lân, tiểu tử ngươi chuyến đi này lại là thời gian dài như vậy, học viện phái ngươi đi huấn luyện quân sự như thế nào? Đường Vũ Lân đang tại nhiều người như vậy cũng không tốt nói quá nhiều, chỉ có thể nói còn rất có thu hoạch. Đây không phải là vừa quay về tới thì tới thăm ngài. Trấn Hoa nhẹ gật đầu, đến, ta giới thiệu cho ngươi xuống. Vừa nói, hắn chỉ vào đối diện hai tên trung niên nữ tử nói, hai cái vị này đến từ chính chiến thần điện. Đều là chiến thần điện đương đại chiến thần. Đường Vũ Lân đối với chiến thần điện hiện tại đã không phải là không biết gì cả. Chiến thần điện một cùng sở hữu 18 vị chiến thần, đây là trong chiến thần điện chảy chỉ trụ tồn tại. 18 chiến thần tất cả đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Trực tiếp được liên bang nghị hội sai khiến. Nghe nói tại 18 chiến thần chi bên trên, chiến thần điện còn có càng đứng đầu chiến lực, còn là cái gì Đường Vũ Lân thì không rõ lắm. Hai tên trung niên nữ tử tướng mạo đều không có gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Tại Trấn Hoa giới thiệu, Đường Vũ Lân biết được, các nàng một vị gọi Đường Ly Nguyệt, một vị gọi Trúc Hiên. Đường Ly Nguyệt phong hào băng nguyệt, Trúc Hiên phong hào thần miêu. Đúng là hai vị phong hào đấu la. Trấn Hoa lại chỉ hướng một vị trung niên, nói, vị này là tới từ ở truyền linh tháp thiên thánh đấu la Tử Thịnh Quần. Giới thiệu vị này thời điểm, Trấn Hoa rõ ràng nếu so với trước kia giới thiệu hai vị chiến thần điện nữ chiến thần muốn trịnh trọng nhiều. Đường Vũ Lân chặn lại nói, miện hạ ngài khỏe. Tử Thịnh Quần có chút hăng hái nhìn xem Đường Vũ Lân, gật đầu với hắn. Trấn Hoa mỉm cười nói, Từ huynh chính là đương kim truyền linh tháp tứ đại truyền linh sứ một trong. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, đối với truyền linh tháp hắn liền nếu so với chiến thần điện hiểu hơn, truyền linh tháp tổ chức là phi thường nghiêm mật. Lúc ban đầu, liên bang hội nghị thiết lập thời điểm, nhưng thật ra là tham khảo truyền linh tháp cao tầng kiểu mẫu. Truyền linh tháp có 36 vị trưởng lão, lúc ban đầu thời điểm là do thế lực khắp nơi nhậm chức. Nhưng theo sự phát triển của thời đại cùng truyền linh tháp trên đại lục địa vị càng ngày càng trọng yếu. Thời gian dần trôi qua, truyền linh tháp bản thân tạo thành một cái cá thể độc lập. Mặc dù như thế, bây giờ truyền linh tháp như cũ là do 36 vị trưởng lão tạo thành nghị sự đoàn tới xử lý đại sự. Tại nghị sự đoàn phía trên, còn có mấy vị cao tầng, trong đó liền kể cả truyền linh tháp tháp chủ, hai vị phó tháp chủ cùng với 4 vị truyền linh sứ. Này toàn bộ 42 người, chính là truyền linh tháp tổ chức tất cả cao tầng. Truyền linh tháp tương đối mà nói còn là một cái vô cùng dân chủ cơ cấu, cho dù là tháp chủ cũng không có thể muốn làm gì thì làm, nhưng tháp chủ nhưng lại có một phiếu quyền phủ quyết, một điểm này là lợi hại nhất. Phó tháp chủ cùng truyền linh sứ mỗi người có 2 phiếu quyền bỏ phiếu, gần với tháp chủ 3 phiếu vé. Mỗi vị nghị sự đoàn trưởng lão có một chuyến, mỗi khi có đại sự muốn quyết định thời điểm, chính là tập thể bỏ phiếu thời khắc. Hai vị phó tháp chủ cùng tứ đại truyền linh sứ ngoại trừ bản thân đối với truyền linh tháp tổ chức phải có cực đại cống hiến mới có thể bị tuyển cử đi ra, trọng yếu hơn chính là, bọn hắn đại biểu cho truyền linh tháp đỉnh phong chiến lực. Ít nhất cũng là siêu cấp đấu la dùng thượng tầng tồn tại. Nói cách khác, trước mặt vị thiên thánh đấu la từ thịnh quần này, đơn thuần ở trên tu vi, còn phải vượt qua bản thể tông tông chủ mục giá. Còn tổng hợp chiến đấu lực như thế nào cũng không biết được. Trấn Hoa ánh mắt chuyển hướng vị cuối cùng. Từ trong ánh mắt của hắn, Đường Vũ Lân thậm chí thấy được tôn trọng. Dùng Trấn Hoa một đời thần tượng đại lục địa vị, lại có thể sẽ xuất hiện tôn trọng loại vẻ mặt này, cái kia trước mặt hắn vị này trên đại lục địa vị sẽ là đáng tôn sùng cỡ nào. Không chỉ là hắn, coi như là ở bên cạnh hắn mục giá, đang ánh mắt rơi vào cuối cùng trên thân vị này thời điểm, cũng đồng dạng toát ra một tia thần sắc phức tạp, từ trong mắt hắn, Đường Vũ Lân thấy là sợ hãi. Không hề nghi ngờ, vô luận là Trấn Hoa hay vẫn là mục giá, trên đại lục đều là dậm chân một cái tứ hải run rẩy nhân vật, có thể để cho bọn hắn như thế, có thể nghĩ vị này là như thế nào tồn tại. Vị người trung niên kia dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, có một điểm hắn cùng Đường Vũ Lân rất giống, cũng có được một đôi vô cùng cặp mắt xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa, lông mi rất dài, tuy rằng nhìn qua đã là chừng 40 tuổi niên kỷ, nhưng như cũ tràn đầy người đàn ông trung niên thành thục mị lực. Ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng không có gì cường thế khí tức bộc lộ ra ngoài. Ít nhất không bằng trước mặt mấy vị như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, có thể khi ánh mắt của Đường Vũ Lân rơi trên người hắn thời điểm, lại không tự chủ được sẽ bị hắn hấp dẫn. Trấn Hoa nói, Vũ Lân, vị này lại nói tiếp cùng ngươi cũng có chút sâu xa. Cùng ta có nguồn gốc, Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, trung niên nhân kia hướng hắn mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, hay vẫn là chính ta giới thiệu chính mình đi. Ta là Tang Hâm, chúng ta cùng thuộc đường môn. Tang Hâm, đối với Đường Vũ Lân mà nói, cái tên này không thể nghi ngờ là xa lạ. Muốn nói duy nhất cùng hắn có cộng thông chi sử địa phương, khả năng chính là tên khoa tay múa chân tương đối nhiều đi. Trấn Hoa nói, Tang tiền bối là đường môn đấu la điện phó điện chủ, phong hào đa tình. Khục khục, Tang Hâm nghe được mình phong hào, lập tức ho khan hai tiếng. Giống như là có chút lúng túng. Trấn Hoa vội vàng im tiếng, có chút lúng túng nói, thật có lỗi, ta đã quên ngài không muốn nhắc tới nảy sinh ngài phong hào. Lúc này Đường Vũ Lân nhưng một điểm đều không có chú ý tới Tang Hâm đối với chính mình phong tước hiệu giác quan, hoàn toàn bị đấu la điện ba chữ chấn kinh rồi. Trong đường môn bộ phận kết cấu hắn liền rõ ràng hơn, nội tam đường, bên ngoài tam đường, chính hắn chính là trong ba trong nội đường, đấu hồn đường thành viên. Nội tam đường theo thứ tự là cung phụng đường, đấu hồn đường cùng chấp pháp đường. Mà ở trong ngoài tam đường phía trên, đường môn còn có một tối cao quyền lực chỗ, chính là đấu la điện rồi. Nghe nói, chỉ có cung phụng đường cung phụng mới có thăng nhập đấu la điện khả năng. Đấu la điện điện chủ chính là đương đại đường môn môn chủ. Người trước mắt này, dĩ nhiên là đường môn đấu la điện phó điện chủ, cái kia cũng là đồng nghĩa với, hắn là dưới một người, trên vạn người đó a. Tại đi qua Tinh La đế quốc về sau, Đường Vũ Lân rất rõ ràng, đường môn không chỉ là tại đấu la đại lục có địa vị vô cùng quan trọng, tại Tinh La đại lục thậm chí vị so với tại trên đấu la đại lục cao hơn. Trấn Hoa lúc trước đối với xưng hô của Từ Thịnh Quần là Từ huynh, còn đối với xưng hô của vị đa tình đấu la Tang Hâm này nhưng là Tang tiền bối, trong lúc này khác biệt có thể to lắm. Không thể nghi ngờ, tuổi của vị đa tình đấu la này tuyệt không như mặt ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. Ai, đều do điện chủ, năm đó không phải phải cho ta nảy sinh một cái như vậy phong hào, đây thật là mất mặt ném cả đời a. Vũ Lân, ngươi không cần bảo ta cái gì miệng hạ, càng không nên gọi của ta phong hào.

lại hướng phía Đường Vũ Lân chỉ một cái, Đường Vũ Lân theo bản năng liền làm ra né tránh, nhưng lần này lại là cái gì cũng không có phát sinh. Hứa Tiểu Ngôn hướng hắn thè lưỡi, vẻ mặt cười nói tự nhiên. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đột nhiên, hắn chân trái vừa sải bước trước, cánh tay phải hướng sau lưng duỗi thẳng, ngay sau đó, Hoàng Kim Long Thương liền hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, thẳng đến Hứa Tiểu Ngôn phương hướng bắn mạnh tới. Phải biết rằng, hiện tại Đường Vũ Lân lực lượng tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung, hơn nữa hắn từ người đấu khải tăng cường, Hoàng Kim Long thể tăng cường. Hoàng Kim Long Thương bản thân kinh khủng lực phá hoại, cho rằng ném mâu đặt cược ra, kiêu uy năng mạnh, coi như là thất hoàn hồn thánh, cũng phải chăm chỉ đối mặt mới được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 874, các người chơi xấu. Hứa Tiểu Ngôn nhìn thấy Đường Vũ Lân làm ra động tác kia thời điểm đã đúng mặt mày biến sắc, tuy rằng nàng đã kịp thời phóng xuất ra rồi chính mình tinh quang sáng chói hồn ký, vô số tinh quang hướng phía Đường Vũ Lân phương hướng bắn mạnh tới, lập tức liền đem thân thể của hắn bao phủ trong đó, có thể điều này cũng không có thể cải biến Đường Vũ Lân đem Hoàng Kim Long Thương đặt cược bắn đi ra quá trình. Kim Long bá thể ngay sau đó Hoàng Kim Long Thương phóng thích, Đường Vũ Lân hai tay lúc lên lúc xuống, tại tinh quang sáng chói chiếu rọi tại trên người mình nháy mắt, làm ra một cái vô cùng động tác kỳ lạ. Lúc lên lúc xuống hai tay đã thành móng vuốt hình, lòng bàn tay tương đối, chân trái phía bên trái phía trước bước ra một bước, nhìn qua như là bày ra một cái quyền khung bộ dáng. Nhạc Chính Vũ nhìn xem Hoàng Kim Long Thương mãnh liệt bắn mà đến, lập tức biến sắc. Hắn thẩm phán chi quang đã rơi vào Đường Vũ Lân trên người, nhưng đồng dạng cũng là so với Hoàng Kim Long Thương chậm một nhịp. Thẩm phán chi quang bị Kim Long bá thể hấp thu, Đường Vũ Lân trên người mặt kính giống như đấu khải quang mang cấp tốc lập lòe, lúc này, tinh quang sáng chói đã đến, đem hắn xác định tại nguyên chỗ. Nhạc Chính Vũ vượt qua người ngăn tại Hứa Tiểu Ngôn trước người, trong tay thánh kiếm toàn lực ứng phó bổ ra, ý đồ ngăn cản Hoàng Kim Long Thương. Nhưng Hoàng Kim Long Thương còn chưa tới, hắn cũng đã cảm giác được cái kia sắc bén chi khí muốn đâm thủng thân thể của mình tựa như, ngăn không được. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cho dù là chính mình đấu khải lực phòng ngự toàn bộ triển khai, dù là hiện tại mình đã có thị huyết đậu xa bao tăng cường, cũng như cũ là ngăn không được Đường Vũ Lân một kích này. Hoàng Kim Long Thương vậy mà khủng bố như vậy, ai còn dám nói đội trưởng không có công kích từ xa năng lực. Sắc bén kiếm quang cuối cùng từ đề cập đến lúc đi đến, tinh chuẩn vô cùng từ bên cạnh đâm vào Hoàng Kim Long Thương bên cạnh, Long Thương bắn ra ra một tiếng long ngâm, quang mang dừng một chút, Nhạc Chính Vũ Thánh Kiếm mới tùy theo chạm tại Hoàng Kim Long Thương phía trên. Cho dù Diệp Tinh Lan đã chặn Hoàng Kim Long Thương đại bộ phận uy năng, nhưng lúc Nhạc Chính Vũ một kiếm này chạm kích đi lên thời điểm, nhưng vẫn là không khỏi toàn thân kịch chấn, như là giống như bị chạm điện rút lui, suýt nữa đâm vào Hứa Tiểu Ngôn trên người. Hoàng Kim Long Thương lên tiếng bắn lên, thánh kiếm nghiền nát. Mà bên kia, duy nhất vọt tới Đường Vũ Lân trước mặt, cũng chỉ còn lại có một cái Nguyên Ân Giả Huy rồi. Tấn công địch làm cho tất cứu, nguyên bản cũng có thể xông lại Diệp Tinh Lan đã bị Hoàng Kim Long Thương quấy nhiễu, đúng là vẫn còn trước lựa chọn cứu người. Cự Trì Lăng Không, vào đầu rơi đập, tại Nguyên Ân Giả Huy xem ra, lúc này Đường Vũ Lân bị tinh quang sáng chói định trụ, hơn nữa hắn Kim Long bá thể cũng bởi vì thẩm phán chi quang bị kích phát, tuy nói hắn hiện đang phản kích lực công kích hồi càng mạnh hơn nữa, có thể lực phòng ngự của hắn cũng đã chỉ có thể dựa vào bản thân rồi. Vì kịp thời đi đến, nàng không có sử dụng hồn kỹ, nhưng là tại cự ma thái thản dưới tình huống một kích toàn lực đã đến Đường Vũ Lân trước người. Đã trúng mục tiêu, Nguyên Ân Giả Huy trong nội tâm vui vẻ, nhưng là đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cổ quái toàn truyền chi lực từ Đường Vũ Lân trên người truyền đến, nàng cái kia nguyên vốn hẳn nên oanh kích tại Đường Vũ Lân chỗ ngực cự trùy rõ ràng bị hắn trực tiếp vặn tới, hơn nữa ngay tiếp theo thân thể của nàng cũng là quay tròn xoay tròn. Cự trùy rơi vào Đường Vũ Lân trong tay đồng thời, hắn cũng từ tinh quang sáng chói bên trong giải phóng tới đây. Trong tay cự trùy không có đi quan tâm gần trong gang tấc Nguyên Ân Giả Huy, mà là lần nữa quang ra ngoài, mục tiêu hay vẫn là Hứa Tiểu Ngôn. Một cái khác sắc bén quang mang từ Đường Vũ Lân bên người lướt đi, cơ hồ là trong chốc lát đã đến thân thể không khống chế được Nguyên Ân Giả Huy trước mặt, có thể không phải là Tạ Giải sao. Lúc trước có Đường Vũ Lân ngăn cản trước người, cho dù là tinh quang sáng chói, cũng đều bị Đường Vũ Lân chặn, hắn nhưng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời khắc mấu chốt, giữ lực mà chờ song long chỉ như thiểm điện ra tay. Hơn nữa còn là một hư nhất thực, hóa thành hai luồng phân thân, hai bên giáp công. Đường Vũ Lân trên người truyền đến sục sôi long ngâm thanh âm, một vòng kim sắc quầng sáng từ dưới chân nở rộ, Kim Long Vương thứ tư huyết mạch hồn hoàn kỹ, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Tạ Giải bản thân có ít ỏi long tộc huyết mạch, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực đối với hắn tăng cường là cường liệt nhất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch khí tức tăng vọt, hai luồng phân thân trực tiếp đã đến Nguyên Ân Giả Huy trước mặt. Tạ Giải, đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Nguyên Ân Già Huy vậy mà không có nếm thử ngăn cản, mà là hai tay buông, thân hình lập tức thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành vốn bộ dáng, hơn nữa, còn kiều thanh kiều khí hây dô kêu một tiếng tạ giải danh tự. Thanh âm của nàng thập phần ôn nhu, thậm chí có thể dùng ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí để hình dung. Nếu như hiện tại tạ giải bên người có một kính lúp mà nói, nhất định có thể nhìn thấy, chẳng qua là nháy mắt, hắn liền nổi lên một thân nổi da gà. Hai luồng phân thân giao thoa mà qua, song long chỉ lại là đồng thời thu hồi. Căn bản cũng không có rơi vào Nguyên Ân Giả Huy trên người. Nguyên Ân Giả Huy cười nói tự nhiên, thân hình cuốn, một cặp chân dài đồng thời đá ra, ở giữa hai cái tạ giải bờ mông, trực tiếp sẽ đem ra hỏa cho đạp bay ra ngoài. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, vốn là tất sát cục diện, tạ giải ra hỏa này cũng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích rồi. Hai đối với năm, vốn là hoàn cảnh xấu, đều muốn thắng, nhất định phải cách khác lối tắt. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất đúng Hứa Tiểu Ngôn, cho nên Đường Vũ Lân mới thông qua ném trở lại hạn chế, sau đó hắn kiến tạo ra cơ hội, lại để cho Nguyên Ân Giả Huy lạc đàn, hơn nữa bị chính mình kiềm chế. Chỉ cần tạ giải có thể một kích chiến thắng, hai đối với bốn sẽ phải dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà ai biết, thời khắc mấu chốt, tạ giải lại đột nhiên nguy rồi. Chẳng những bị đạp bay ra ngoài, hơn nữa té nhào vào mà sau sẽ không, đúng là bị Nguyên Ân Giả Huy cùng lúc trước giống nhau, phong bế huyết mạch. Đường Vũ Lân bay ra cự trùy cùng lúc trước Hoàng Kim Long Thương so sánh với, uy lực còn kém hơn nhiều. Không có Hoàng Kim Long Thương tốc độ cùng sắc bén, bị Diệp Tinh Lan trực tiếp đánh bay. Mà Đường Vũ Lân một quyền oanh ra, tuy rằng oanh đã bay Nguyên Ân Giả Huy, nhưng ở tinh thần tỏa liên dưới tác dụng, tổn thương cộng hưởng, căn bản là không thể làm bị thương nàng. Các ngươi chơi xấu, còn mang ngôn ngữ quấy rối đấy. Đường Vũ Lân bi phẫn nói, Nguyên Ân Giả Huy cười hắc hắc, đội trưởng, chúng ta thế nhưng là từ ma quỷ đảo tốt nghiệp trở về. Ngươi đã quên tại đó chúng ta đều học được cái gì chứ? Còn chưa dứt lời, Nguyên Ân Giả Huy, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ ba người liền xông tới. Một vòng tinh luân băng liệm cũng tinh chuẩn vô cùng xuất hiện ở Đường Vũ Lân dưới chân. Đường Vũ Lân rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa dùng ra kim long bá thể, đồng thời bày ra lúc trước cái kia kỳ quái tư thế. Nói cũng kỳ quái, hắn cái tư thế này bày ra về sau, vô luận là ai công kích hắn, đều bị trực tiếp mang bay ra ngoài. Nguyên Ân Giả Huy lực lượng mạnh như vậy đều không được, những người khác cũng giống như vậy. Cho dù là Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm đâm tới, cũng như đâm vào một cái vòng xoáy, sau đó người đã bị mang bay ra ngoài. Thông qua cái này kỳ quái tư thế, Đường Vũ Lân lại một lần có thể thoát hiểm. Thế nhưng là, hắn đối mặt nhưng là năm người vây công a. Lúc mọi người công kích không hề chẳng qua là từ chính diện về sau, đã bị Hứa Tiểu Ngôn không ngừng khống chế, Đường Vũ Lân liền bi kịch. Mà lại để cho hắn im lặng đúng rồi, phá giải cái kia kỳ quái tư thế, lại là Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí không biết lúc nào chạy tới sau lưng của hắn, một đôi béo tay mang theo tím hắc sắc quang mang, lặng yên khắc ở hắn sau lưng đeo. Mạnh mẽ vô cùng khí tức hủy diệt trực tiếp khiến cho Đường Vũ Lân tại kế tiếp một lần đối mặt tinh luân băng liệm cùng tinh quang sáng chói lúc không thể dọn xong quyền khung. Sau đó, 5 phút đồng hồ sau, mặt mũi bầm dập Đường Vũ Lân, vẻ mặt phiền muộn ngồi ở thí luyện tràng bên trong. Cách đó không xa tạ giải cũng không dám nhìn hắn. Nhạc Chính Vũ Dương Dương đắc ý mà nói, đội trưởng, ngươi hiện tại đã biết rõ rồi a, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ giống như heo đồng đội. Ta nêu ngươi, ta có thể nhìn không được. Cùng hắn một mình đấu, lúc trước bọn hắn quần ẩu Đường Vũ Lân thời điểm cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, bất quá, Đường Vũ Lân lực phòng ngự cũng lại một lần để cho bọn họ chấn kinh rồi, tại ba đại cường công hệ chiến hồn sư vây công xuống, lại vẫn giữ vững được 5 phút đồng hồ mới lựa chọn đầu hàng. Trong này, hắn không chỉ một lần tìm cơ hội nếm thử đột phá, tuy nhiên cũng bị Hứa Tiểu Ngôn kịp thời khống chế hóa giải. Không thể nghi ngờ, nếu như không có Hứa Tiểu Ngôn siêu cấp mạnh mẽ khống, coi như là ba cặp một. Bọn hắn cũng chưa chắc phải nhất định có thể thắng được Đường Vũ Lân, coi như là thắng, cũng nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 875, tâm thần có chút không tập trung. Đường Vũ Lân trên mặt tụ huyết đang tải rất nhanh biến mất, dùng hắn năng lực khôi phục, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản tính không là cái gì. Tạ giải biết vâng lời mà nói, lão đại, ta sai rồi. Có thể ta thật sự không phải cố ý à, Nguyên Ân cho tới bây giờ cũng không có như vậy qua. Ta cam đoan, lần sau tuyệt sẽ không như vậy. Đường Vũ Lân trừng mắt liếc hắn một cái, không có có lần sau rồi. Lần sau nàng nếu bảo ngươi một tiếng lão công, ngươi còn không trở tay cho ta một chút. Tạ giải kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút Nguyên Ân Giả Huy, dường như, khả năng, khẳng định, sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Tại Nguyên Ân Giả Huy trước mặt, hắn đúng là không có gì sức chiến đấu đấy. Đường Vũ Lân trực tiếp một cước sẽ đem ra hỏa này đạp bay rồi. Những người khác nhưng là không khỏi cười ha ha, Nguyên Ân Giả Huy vẻ mặt ghét bỏ mà nói, ai hội gọi hắn cái kia à? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, trạng huống của các ngươi ta thân thể to lớn đều rõ ràng, quay đầu lại ta lại cùng mỗi người các ngươi một mình sửa chữa phương án, hôm nay liền đến nơi đây à. Cùng đồng bạn tách ra, Đường Vũ Lân một lần nữa trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ bên trong, thẳng đến lúc này, trên mặt hắn mới nhiều hơn một phần cô đơn. Mắt thấy đồng bạn đều là có đôi có cặp, muốn nói trong lòng của hắn không có chút nào hâm mộ cái kia lại làm sao có thể. Thế nhưng là, hâm mộ lại có thể thế nào đây? Cũng chỉ có thể là hâm mộ. Cho tới bây giờ, hắn một điểm Cổ Nguyệt cùng Na Nhi tin tức đều không có. Bọn hắn cuối cùng ở nơi nào? Cuối cùng ở địa phương nào a? Cổ Nguyệt, chẳng lẽ ngươi liền thật sự vĩnh viễn cũng không trông thấy ta sao? Chờ ta nhất định sẽ đầy đủ cường đại đi tìm ngươi. Một cỗ hồn đạo xe buýt bay nhanh chạy tại đường cao tốc lên, cái này chiếc xe buýt nhìn qua thập phần bình thường, cùng bình thường hồn đạo xe buýt cũng không có gì khác nhau, duy nhất hơi không có giống nhau đúng rồi, xe buýt một cái phiến cửa sổ đều lôi kéo bức màn, không cách nào làm cho người nhìn thấy tình huống bên trong. Rất xa, Sử Lai Khắc Thành trạm kiểm tra liền đã tới rồi, xe buýt chậm rãi giảm tốc độ, theo như trình tự xếp hàng, cùng đợi kiểm tra. Đúng lúc này, trạm kiểm tra phương diện, đi tới một gã người mặc đồng phục nhân viên công tác, nhìn kia quân hàm, rõ ràng cho thấy tại trạm kiểm tra có nhất định địa vị đấy. Hắn bước nhanh đi ra trạm kiểm tra, sau đó hướng phía cái kia chiếc hồn đạo xe buýt vẫy vẫy tay, vừa chỉ bên cạnh mọi chỗ với đóng cửa trạng thái thông đạo. Hồn đạo xe buýt phản ứng rất nhanh, lập tức vòng đi ra, rất nhanh thay đổi phương hướng, hướng lối đi kia mà đi. Tên kia nhân viên công tác đi vào trong thông đạo, mở ra bên trong thiết bị, xe buýt cửa mở, một gã nhìn qua tướng mạo lại so với bình thường còn bình thường hơn trung niên nam tử từ phía trên đi xuống, đi vào cái kia nhân viên công tác trước mặt, đem chính mình căn cứ chính xác kiện đưa tới. Nhân viên công tác nhìn nhìn hắn căn cứ chính xác kiện, liền đưa trả lại cho hắn, sau đó đi vào bên trong thao tác phòng, mở ra ngăn cản thiết bị, lưới sắt chậm rãi bay lên, trung niên nhân quay người lên xe, điều khiển lấy hồn đạo xe buýt rất nhanh thông qua, hướng Sử Lai Khắc Thành phương hướng mà đi. Lưới sắt một lần nữa buông, tên kia nhân viên công tác cũng là tự nhiên mà vậy đi ra, con đường này như trước sẽ không thông hành. Như tình huống như vậy cũng không có khiến cho mặt khác cỗ xe chú ý, dù sao, ở địa phương nào đều có đặc quyền giai cấp, cho dù là Sử Lai Khắc Thành cũng không ngoại lệ. Người ta cái này gọi là đặc thù thông đạo, chỉ có quan hệ mới có thể sử dụng, có thể để tránh cho xếp hàng, thậm chí không giao nạp phí tổn. Cũng không có người chú ý tới đúng rồi, tên kia nhân viên công tác tại hoàn thành vừa rồi cái này một loạt sự tình về sau, trực tiếp trở lại trạm thu phí nhân viên công tác khu nghỉ ngơi, thay đổi một bộ quần áo, vẫn cùng các đồng nghiệp lên tiếng chào, tự đi lên một cỗ hồn đảo ô tô, lặng yên rời đi. Mà hắn rời đi phương hướng, cũng không phải Sử Lai Khắc Thành bên kia, mà là hướng phía xa xa mà đi. Bởi vì trên đường xe càng ngày càng nhiều, hồn đạo xe buýt thả chậm tốc độ, tại trong dòng xe cộ chậm rãi đi tiến lấy. Trong xe tổng cộng có mười mấy người, đều lộ ra rất nặng lặng yên. Bọn hắn tất cả đều là một bộ màu đen chế ngự, trên mặt càng là mang theo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra cái mũi cùng con mắt, bởi vì bọn họ trang phục, làm cả hồn đạo bên trong xe buýt bầu không khí đều lộ ra có chút âm trầm. Chỉ có tên kia tài xế lái xe, cũng chính là lúc trước đã từng xuống xe trung niên nhân mới lộ ra thập phần bình thường. Một gã ngồi ở phía trước hắc y nhân đứng người lên, rất nhanh đi đến đằng sau, trầm giọng nói, che đậy thiết bị tình huống như thế nào. Một gã khác hắc y nhân xuất ra một cái máy đọc thẻ nhìn nhìn, hướng hắn nhẹ gật đầu, hết thảy như thường, ngoại trừ nền phóng xạ bên ngoài, không có bất kỳ tiết lộ. Rất tốt, nói xong, hắn lại trở về phía trước trước mặt lái xe nói, dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Vâng, lái xe cung kính nói, đồng thời, trong mắt hắn, rõ ràng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cái kia cuồng nhiệt bên trong càng là tràn đầy điên cuồng hương vị. Hồn đạo xe buýt tiếp tục chạy, rất nhanh liền tiến vào Sử Lai Khắc Thành bên trong thị khu bộ phận, thời gian dần trôi qua, xa xa đã có thể nhìn thấy Sử Lai Khắc Thành nội thành rồi. Xe buýt không có lại hướng vào phía trong thành phương hướng mà đi, mà là quẹo vào rồi một cái tương đối đường phố rộng rãi, lại chạy trong chốc lát về sau, chậm rãi giảm tốc độ, ven đường, một cái nhìn qua như là khách sạn kiến trúc, đại môn chậm rãi mở ra, xe buýt tự nhiên gậy, biến mất tại đại môn về sau. Hải Thần Đảo, khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh chậm rãi mở ra hai con ngươi, không biết vì cái gì, tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhã Lị, hắn khẽ gọi một tiếng, làm sao vậy? Thánh Linh Đấu La Nhã Lị từ bên ngoài đi vào, nàng rõ ràng nghe ra, Vân Minh thanh âm thoáng có chút không đúng. Không biết vì cái gì, ta có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Vân Minh trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, Nhã Lị chấn động, cái gì? Tâm thần có chút không tập trung. Phải biết rằng, Kình Thiên Đấu La chính là đương đại cực hạn đấu la, có đại lục đệ nhất nhân danh xưng, kỳ thật thực lực cường đại, có 102 hồn sư giới. Cảm giác của hắn không biết nếu so với thường nhân mạnh hơn nhiều ít lần, tinh thần lực càng là đã sớm tiến vào đã đến linh vực cảnh cấp độ, cảm giác của hắn mạnh, hầu như có thể nói là cảm nhận được toàn bộ đấu la đại lục bên trên một ít khí tượng biến hóa. Có thể làm cho hắn có tâm thần có chút không tập trung cảm giác, nhất định là có cái đại sự gì sắp xảy ra. Tựa như lúc trước Thiên Đấu Thành gặp tập kích thời điểm, hắn liền từng có dự cảm, thậm chí đã từng chuẩn xác dự cảm đến đúng Thiên Đấu Thành phương hướng đã xảy ra chuyện. Đáng tiếc, khi hắn hướng Liên Bang phát ra cảnh bày ra thời điểm, Liên Bang không thể kịp thời xử lý, mới có Thiên Đấu Thành thảm án phát sinh. Rất mãnh liệt chứ đúng chỗ nào? Nhã Lị truy vấn, Vân Minh lông mày nhíu chặt, sau đó lắc đầu, rất mãnh liệt, nhưng là rất kỳ quái, tinh thần của ta không yên chợt mạnh chợt yếu, không cách nào phân biệt rõ phương hướng, cũng không thể cảm nhận được là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Cái này quá kỳ quái, chẳng lẽ nói, đúng thiên tai, Nhã Lị cũng là chau mày, thiên tai, phương hướng cũng không có chứ. Vân Minh lắc đầu, tạm thời có còn không, nhưng cảm giác mãnh liệt thời điểm nhưng là trước đó chưa từng có, nói cách khác, nếu quả thật có tai nạn phát sinh, vậy cũng chính là xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Nhã Lị hít sâu một hơi, có thể làm cho Vân Minh nói như vậy, có thể nghĩ cái này có khả năng xuất hiện tai nạn hội đáng sợ đến cỡ nào rồi. Nàng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Vân Minh nói, chỉ có thể hướng Liên Bang cảnh bày ra rồi, tin tưởng đã có trước đó lần thứ nhất giáo huấn về sau, lúc này đây bọn hắn mới có thể có đủ làm cho phản ứng a. Đồng thời, người phát ra sử lai khắc lệnh, thông báo tất cả sử lai khắc tốt nghiệp nội viện đệ tử, đem cảm giác của ta nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ cẩn thận đề phòng, một khi có bất hảo báo hiệu, có thể dốc lòng cầu học viện phương diện cầu viện. Tốt, có muốn hay không tổ chức hải thần các hội nghị? Nhã Lị hỏi. Vân Minh lắc đầu, trước không nên, dù sao ta còn không có biện pháp xác nhận, từ khi đã đến cảnh giới bây giờ về sau, ta bản thân lực lượng đã bị thiên uy áp chế phi thường cường liệt, cũng không bài trừ cảm giác sẽ xuất hiện sai lầm khả năng. Nhưng cẩn thận một chút luôn không sai đấy, bởi vì cũng sớm đã không cảm giác được thần giới tồn tại, từ khi đạt đến cực hạn đấu la cảnh giới, cũng chính là bán thần cấp độ về sau, Vân Minh thường xuyên sẽ xuất hiện hoảng hốt cảm giác, dường như có thể cảm nhận được một ít gì, lại tựa hồ cái gì đều không thể cảm giác được. Càng là đã đến hắn cái này cấp độ, càng là muốn tìm tòi nghiên cứu cái kia thần giới cuối cùng ở địa phương nào, đúng bỏ đi không một dấu vết, còn là như thế nào. Cho nên, tu luyện của hắn đều là cùng thiên đạo giao tiếp, bởi vậy, hắn cũng không bài trừ mình là nhận lấy thiên đạo quấy nhiễu. Có thể cái kia tâm thần có chút không tập trung cảm giác lại thủy chung tồn tại. Đường Vũ Lân từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân đều có loại khó có thể hình dung thoải mái cảm giác. Từ khi võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, hơn nữa hai đại vòng xoáy hệ thống thành hình về sau, tốc độ tu luyện của hắn có thể sử dụng tiến triển cực nhanh để hình dung. Tu luyện mỗi ngày, hắn đều rõ ràng cảm giác được chính mình sẽ có tiến bộ. Cái này không chỉ là tại hồn lực phương diện, các loại công pháp cũng là như thế, thí dụ như tử cực ma đồng. Lúc huyết mạch của hắn năng lượng vòng xoáy hình thành về sau, cái này tử cực ma đồng tốc độ tu luyện liền trọn vẹn tăng lên gấp ba nhiều. Nguyên vốn đã đạt tới bình cảnh rất khó có chỗ tăng lên hắn. Tại trong khoảng thời gian này lại rõ ràng cảm giác được tử cực ma đồng có tiến bộ, ngay tiếp theo tinh thần lực của hắn tăng lên tốc độ đều muốn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 876, báo động. Linh nguyên cảnh tinh thần lực khi hắn cái tuổi này đã hết sức hiếm thấy, còn có thể bảo trì tốc độ như vậy tu luyện liền đã ít lại càng ít. Xuống giường, đang lúc hắn chuẩn bị đi luyện tập trong chốc lát đoán tạo thời điểm. Trong lúc đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tay mình cổ tay chỗ truyền đến một hồi nóng rực. Này là, cái kia cảm giác nóng rực tới hết sức rõ ràng, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổ tay mình cái kia đến từ chính lúc trước trong long cốc vòng tay bên trên, giọt nước hình dáng màu sắc rực rỡ bảo thạch hào quang như ẩn như hiện, nóng rực cũng là bởi vậy mà tới. Từ khi đã có được vòng tay này về sau, nó thủy chung cũng chưa từng có biến hóa gì, đây là lần thứ nhất xuất hiện phản ứng. Nhưng cuối cùng xảy ra chuyện gì? Có thể để cho nó đột nhiên nóng lên, phát nhiệt chứ? Chẳng lẽ nói là thu được huyết mạch của chính mình kích phát bố trí? Nghi ngờ trong lòng đồng thời, Đường Vũ Lân đem vòng tay tiến đến trước mặt chính mình xem xét tỉ mỉ, thế nhưng cảm giác nóng rực nhưng trở nên càng ngày càng mạnh, một cỗ cảm giác bất an cũng theo đó truyền đến. Này quá kỳ quái, Đường Vũ Lân một mực cũng không biết vòng tay này có tác dụng gì, chỉ biết là, đây là trong long cốc những cái kia long hồn đưa cho hắn lễ vật ly biệt. Giờ này khắc này, cảm nhận được trong đó tản ra nóng rực, hơn nữa trong lòng đích bất an, làm hắn không khỏi có chút mờ mịt. Chẳng lẽ nói, đây là ở cảnh báo? Thế nhưng là, Đối với chính mình mà nói, có cái gì báo động sẽ xuất hiện chứ? Nếu đổi lúc trước bọn hắn tại ma quỷ quần đảo, hoặc là lúc ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ lập tức bay lên mãnh liệt lòng cảnh giác. Có thể hiện tại bọn hắn là ở trong Sử Lai Khắc Học Viện A. Trên thế giới này, còn có cái gì so với Sử Lai Khắc Học Viện càng địa phương an toàn sao? Nhất là, nơi này là Hải Thần Đảo, Sử Lai Khắc Học Viện căn bản trọng địa, siêu cấp đấu la dùng thượng tầng cường giả chỉ sợ cũng vượt qua 10 vị, càng có Kình Thiên đấu la vị này đương đại đại năng tỏa chấn. Này sẽ có cái gì báo động? Nhất định là mình cảm giác sai rồi. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Đường Vũ Lân đuổi vội vàng ngưng thần nội thị, quan sát huyết mạch của chính mình vòng xoáy vận chuyển tình huống. Để tránh là bởi vì mình Kim Long Vương huyết mạch xảy ra vấn đề dẫn đến vòng tay này sinh ra dị động. Thế nhưng là, huyết mạch của hắn vòng xoáy vận chuyển bình thường, bản thân khí huyết vô cùng tràn đầy, lại tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân huyết mạch vòng xoáy tuần hoàn. Mọi chuyện đều tốt không thể tốt hơn rồi. Dựa theo tốc độ như vậy tu luyện, nhất định sẽ để cho hắn toàn bộ người trở nên càng ngày càng mạnh. Những ngày này hắn đã bắt đầu thử nghiệm bốn có trồng linh kim loại tiến hành dung đoán rồi, hiệu quả rất tốt, bằng vào hắn đã đạt tới hồn đoán tầng thứ thực lực, những thứ này đều không là vấn đề. Thậm chí hắn đã bắt đầu thử nghiệm năm loại kim loại tiến hành dung đoán, nếu như có thể thành công, tất nhiên có thể để cho mọi người tương lai đấu khải càng tầng cao lầu, dù cho chỉ là nhị tự đấu khải, cũng có thể trình độ nhất định phát huy ra ba tự đấu khải uy năng. Đúng lúc này, trên cổ tay vòng tay độ ấm bắt đầu chậm rãi hạ thấp, hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, nhún vai, mặc kệ, ai biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Phỏng đoán chỉ là mình buồn lo vô cớ mà thôi, tại Sử Lai Khắc, có thể xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ, hắn đi ra nhà gỗ, thẳng đến mình đoán tạo phòng mà đi. Bắt đầu hôm nay đoán tạo luyện tập, chỉ cần hắn ổn định lại chính mình thất cấp đoán tạo phòng trình độ về sau, hắn muốn bắt đầu vì mọi người đoán tạo kim loại. Bản thiết kế đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần hắn đoán tạo hoàn thành, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Giả Huy hai người đem có thể đồng thời bắt đầu vì mọi người chế tác đấu khải. Dùng tu vi của các nàng, tuy rằng cần nhất định được quá trình, nhưng tuyệt sẽ không quá chậm. Cuối cùng, bọn hắn có lúc trước có linh kim loại nhất tự đấu khải với tư cách nội tình, chỉ cần tại chính mình nguyên thủy đấu khải trên cơ sở tiến hành cải tạo thăng cấp như vậy đủ rồi. Chủ nhân, ngài thế nào rồi? Cô gái mặc áo đen hỏi nhỏ. Nơi này là đỉnh núi. Ngọn núi cao vút trong mây, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ cũng là lớn mảnh, đám mây lớn đoá. Gió núi lạnh thấu xương, lay động thành từng mảnh vân mang theo ướt át không khí từ đỉnh núi xẹt qua, nhưng ở các nàng chung quanh, nhưng không có nửa điểm hơi nước. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở sát mép vách núi, một bộ váy đầm dài màu trắng làm nổi bật cô ấy là một đầu tóc bạch kim nhẹ nhàng muốn lên tiên, trong hai tròng mắt của nàng lộ ra mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết vì cái gì, ta đột nhiên có gan tâm thần bất an cảm giác. Tim đập của ta tốc độ so với dưới tình huống bình thường mỗi phút đồng hồ tăng lên 5 lần. Cái gì? Hắc y nữ tử kia chấn động, chủ thượng, ngài này là... Cổ Nguyệt Na lắc đầu, ta cũng không biết, ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị thế nào. Hắc y nữ tử trầm giọng nói, đã chuẩn bị lục thành, tiền kỳ công tác đã hoàn thành, đế thiên nói, bên hắn không có vấn đề. Chờ cho tất cả chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần chủ thượng ra tay, nhất định có thể đủ 100% thành công. Lại tiếp sau đó... chính là chờ đợi thời gian để hoàn thành. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hắc y nữ tử hơi chút dừng lại về sau, thử thăm dò nói, chủ thượng, người bên kia lại đây liên hệ chúng ta. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta thật không hợp tác với bọn hắn sao? Cổ Nguyệt Na mãnh liệt xoay người lại, tay phải vung lên, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên thân nàng bộc phát ra, cái kia cảm giác kinh khủng làm cả đỉnh núi đều bị run rẩy. Chung quanh chỗ có mây mù lập tức nghiền nát, hóa thành mưa bụi trên không trung hướng ra phía ngoài kích động. Hắc y nữ tử kia trực tiếp bị oanh kích bay ra ngoài, đỉnh núi chung quanh quanh quẩn Cổ Nguyệt Na âm thanh lạnh như băng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, những cái kia xấu xa bẩn thỉu tồn tại, vĩnh viễn cũng không cần nhớ hợp tác với ta. Lại tại trước mặt ta nhắc tới bọn hắn, ta liền bới ra ngươi ra rồng. Hắc y nữ tử biến mất, cũng không có lại trở lại đỉnh núi. Cổ Nguyệt sắc mặt trầm ngưng, trọn vẹn sau nửa ngày không có lên tiếng. Nhưng dần dần, tại trong đầu của nàng, nổi lên đạo thân ảnh kia. Đã phân biệt lâu như vậy, hắn có khỏe không? Vì cái gì ta sẽ như thế tâm thần bất an, trên thế giới này, có thể để cho ta như thế nhớ đấy, tựa hồ, chỉ có hắn. Yên tĩnh gian phòng thập phần rộng lớn, mái vòm hiện lên hình cung, từ khung đỉnh phía trên một mực hướng vách tường chung quanh lan tràn, mảng lớn ma văn bao trùm. Cả phòng cao tới 30 mét, đường kính càng là đạt tới 50 mét có hơn, phạm vi cùng sự rộng lớn. Gian phòng ở giữa, một cùng sở hữu 12 người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bọn hắn quay chung quanh thành một vòng tròn. Trong miệng đều đang thì thào lẩm bẩm cái gì. Tại đây 12 người chung quanh thân thể, tất cả đều bay lên hồn hoàn, nếu như có người có thể chứng kiến bọn hắn, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, này 12 vị trên người bay lên đấy, vậy mà tất cả đều là 8 cái hồn hoàn, bát hoàn hồn đấu la con trơ, cái này ở hồn sư giới đã là đứng ở trên đỉnh tồn tại, thế nhưng là, giờ này khắc này, như thế đông đảo hồn đấu la con trơ cùng một chỗ, vậy mà chỉ là vì làm một chuyện. Bọn hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ma văn càng thêm phức tạp, hơn nữa, kinh khủng hơn là, tại đây ma văn chung quanh còn có thành từng mảnh huyết dịch dòng nước chảy, đó là khắc ma văn mà thành từng đảo khe rãnh, tại một ít khe rãnh bên trong, chảy xuôi huyết dịch không ngừng biến hóa. Bên ngoài gian phòng vòng, khoảng chừng hơn 100 người đứng ở nơi đó, bọn hắn tất cả đều là một bộ đồ đen, trên đầu đeo màu đen khăn trùm đầu, chỉ lộ ra tay trái của chính mình, mà huyết dịch kia, chính là từ bọn hắn tay trái cắt huyền mạch chỗ không ngừng dòng nước chảy hạ xuống thành. Nhàn nhạt mùi huyết tinh tràn ngập, khiến cho bên trong cả gian phòng đều làm cho người ta một loại sợ hãi mãnh liệt cảm giác, nhưng chỉ có này huyết khí nồng nặc chấn động, nhưng không cách nào truyền ra ngoài nửa phần. Cuối cùng là thế nào? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà sẽ tạo thành cảnh tượng như vậy. Mà ở cái kia 12 tên ngồi xếp bằng hồn đấu la con trơ chỗ vòng tròn chính giữa, trên mặt đất là một màu tím đen lục mang tinh, nồng đậm mùi huyết tinh từ đó thả ra ngoài, tại đó, cũng thẳng đứng một vật. Cái kia là một cao tới 3 mét, toàn thân trình hiến vi màu tím đen, phía trên có vô số ma văn, hơn nữa đang tại lóng lánh tia sáng tồn tại. Nó đỉnh trình hiến vi mũi nhọn hình, kéo dài xuống, giống như là có thành từng mảnh cánh chim mở ra tựa như, chung quanh như vậy năng lượng khổng lồ. Tất cả đều là mọi dòng sông đều chảy về biển giống như hướng nó dũng mãnh vào, mà hắn giống như là một không đáy một dạng hấp thu cái kia năng lượng khổng lồ cùng huyết dịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 877, tập kích đến đột ngột. Còn không chỉ có như thế, ngay tại căn phòng cách vách, rõ ràng còn có một cái khác giống nhau như đúc địa phương, chỉ có điều, tại trong căn phòng kia, trung ương hạch tâm vị trí cái kia người tồn tại nhưng là toàn thân màu xanh đậm, ma văn càng thêm quỷ dị đa biến. Vô luận là vòng ngoài 100 hắc y nhân, hay vẫn là vòng bên trong 12 tên hồn đấu la cấp bậc cường giả, thân thể của bọn hắn đều tại bởi vì năng lượng sói mòn mà dần dần trở nên khô quắt, nhưng tại hai cái này trong phòng, nhưng thủy chung không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Đường môn, Quách Tiêu Nhứ xử lý một loạt công vụ về sau, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hồn truyền đến. Tiêu Nhứ, nghĩ gì thế? Nhập thần như thế, không có chuyện gì hai anh em ta uống một chén đây. Đường môn bên ngoài tam đường lực đường đường chủ Triệu Tùng từ bên ngoài đi vào, vuốt mình bích bô, trên mặt cười ha hả. Hắn cùng Quách Tiêu Nhứ quan hệ vô cùng tốt, hai người niên kỷ không sai biệt lắm, năm đó là cùng một chỗ tu luyện đồng bọn, chẳng qua là về sau đường hướng tu luyện lựa chọn bất đồng mà thôi, càng là đồng thời gia nhập đường môn, về sau lại đều trở thành đường môn cao tầng. Cho dù Quách Tiêu Nhứ tại đường môn địa vị muốn cao hơn Triệu Tùng một ít, nhưng cái này cũng chưa bao giờ ảnh hưởng qua giữa bọn họ huynh đệ tình nghĩa. Quách Tiêu Nhứ nói, không uống. Gần nhất trong môn sự tình quá nhiều, hai vị điện chủ đều không ở, cung phụng đường bên kia chư vị cung phụng lại không quản sự, chỉ có thể là ta tới. Triệu Tùng nói, thiên đấu thành bên kia còn không có xử lý tốt sao? Bên kia giải quyết tốt hậu quả công tác không phải là đã xong hết rồi sao? Quách Tiêu Nhứ than thở một tiếng, nói thánh linh giáo ẩn nặc nhiều năm như vậy một lần nữa xuất hiện, tổ chức vô cùng nghiêm mật. Thiên đấu thành bên kia giải quyết tốt hậu quả công tác mặc dù nhưng đã chuẩn bị kết thúc. Thế nhưng là, chúng ta nhưng thủy chung không thể phát hiện thánh linh giáo chủ lực ở địa phương nào. Trước kia phó điện chủ tự mình ở bên kia tỏa chấn, cũng vẫn không có phát hiện manh mối, chẳng qua là bắt được con mèo nhỏ 2-3 con mà thôi. Căn cứ điện chủ phân tích, thánh linh giáo này gần nhất như thế đại quy mô hành động, nhất định không chỉ là nhằm vào thiên đấu thành, địa phương nào cũng có thể, cho nên, chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác mới được. Triệu Tùng hơi nhíu mày, nói cũng đúng, bọn này đáng giận khốn khiếp. Chớ để cho ta tìm được bọn hắn, để cho ta đụng với, nhất định phải đem đầu của bọn hắn vặn xuống để làm cái bô. Quách Tiêu Nhứ cười ha ha, ngươi à, hay vẫn là cái kia tính tình. Các ngươi, ngoài đường gần nhất cũng rất bận rộn được rồi, ta đi với ngươi uống một chén đi. Nên buông lỏng thời điểm, cũng nên thư giãn một tí. Lương Hiểu Vũ chứ, kêu lên hắn cùng một chỗ. Được, theo màn đêm buông xuống, đường môn cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Đường Vũ Lân hoàn thành mình đoán tạo luyện tập. Từ đoán tạo trong phòng đi ra thời điểm, chỉ cảm thấy bên ngoài đen kịt một màu. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời trong nhìn lại. Đêm nay giả hắc phong cao, ban đêm gió lớn, tinh đấu đều không, làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Ngay tại lúc này, trên cổ tay hắn cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch lại một lần lửa đốt sáng nóng lên, hơn nữa so với trước đó càng thêm mãnh liệt nhiều, để cho Đường Vũ Lân thiếu chút nữa trực tiếp đưa nó bỏ bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân đuổi vội cúi đầu nhìn lại, trong bóng đêm nhìn càng rõ ràng hơn, cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch giờ này khắc này dĩ nhiên đã biến thành một mảnh đỏ như máu, một cỗ sợ hãi mãnh liệt cảm giác cũng theo đó từ Đường Vũ Lân đáy lòng bay lên. Này là báo động, nhất định là báo động, nhất định là có chuyện gì sắp phát sinh. Nếu như nói lúc ban ngày hắn còn có thể tự an ủi mình, có thể giờ này khắc này, loại cảm giác này thật sự là quá mãnh liệt đến hắn căn bản là không có cách lại khinh thường. Thân hình lập lòe, Đường Vũ Lân toàn bộ người đã lao ra ngoài, thẳng đến Hải Thần Đảo phương hướng mà đi, đồng thời rất nhanh bấm hồn đạo thông tấn khí của Tạ Giải. Tạ Giải, ngươi đang làm gì đó? Đường Vũ Lân dồn dập hỏi. Vừa chuẩn bị bắt đầu minh tưởng a. Làm sao vậy lão đại? Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nguyên Ân đáp ứng ta, hôm nay để cho ta cùng nàng cùng một chỗ minh tưởng đâu rồi, hắc hắc. Đường Vũ Lân gấp giọng nói, trước đường minh tưởng, ngươi gọi trên Nguyên Ân, sau đó lại kêu lên những người khác, lập tức đến Hải Thần Đảo tới. Ta có dự cảm bất hảo, chỉ sợ có chuyện gì sắp phát sinh. A, lão đại, chuyện gì a? Ngươi có thể xác định sao? Đều đã trễ thế như vậy, còn đem tất cả kêu lên sao? Đường Vũ Lân cả giận nói, để cho ngươi bảo ngươi hãy mau đấy. Ta không xác định xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác thật rất không đúng. Ngươi chạy nhanh đấy, mọi người chúng ta tại trên Hải Thần Đảo tập trung. Không hề nghi ngờ, Hải Thần Đảo mới là chỗ an toàn nhất. Tạ Giải dù sao đối với Đường Vũ Lân cực là tín nhiệm, nghe vậy phía dưới, chặn lại nói, được rồi, vậy Hải Thần Đảo cách nhìn, chúng ta lập tức tới. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân đã đi tới Hải Thần Hồ ven hồ. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, người đã lang ba trên hồ. Rất nhanh hướng phía Hải Thần Đảo phương hướng mà đi. Ngay tại lúc này, nguyên bản bầu trời đêm tối đen đột nhiên sáng lên một cái, Đường Vũ Lân tải hướng phía Hải Thần Đảo bay nhanh đi về phía trước, đồng thời, cũng không nhịn ngẩng đầu nhìn lại. Hắn thấy được một màn kỳ dị, bên trên bầu trời, một đoàn đốm sáng kéo dắt lấy huyễn lệ chói mắt đuôi lửa, chính phá không mà đến, tia sáng kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng là hướng phía Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng đến. Đạn đạo, hoặc giả nói là định trang hồn đạo pháo đạn, địch tập kích, dĩ nhiên là địch tập kích. Sử Lai Khắc Thành, chính là toàn bộ đại lục lớn thứ nhất thành, Sử Lai Khắc Học Viện bản thân mặc dù chỉ là học viện, nhưng ở trong Sử Lai Khắc Thành cũng có quân đội của chính mình, chuyên thuộc về Sử Lai Khắc quân đội. Nhân số không coi là nhiều, chỉ có 3 vạn người, đây là liên bang cho phép Sử Lai Khắc Thành quân đoàn người mấy cực hạn, nhưng tất cả đều ai tầm hoàn mỹ, riêng là cơ giáp sư thì có năm nhiều hơn ngàn người, trọn vẹn 5 cơ giáp sư. Hơn nữa Sử Lai Khắc Học Viện phần đông đỉnh đỉnh đại năng, 2 vạn năm lịch sử, nơi đây được vinh dự không rơi Sử Lai Khắc. Ai có thể nghĩ tới, thậm chí có người dám can đảm hướng Sử Lai Khắc Thành phát động công kích, mà cái kia như là lưu tinh vũ giống vậy nhóm đạn đạo, nhìn qua rõ ràng chừng trên 100 miếng nhiều. Định trang hồn đạo pháo đạn có thể cùng xa, nhưng mà, trong Sử Lai Khắc Thành đạn đạo phòng ngự hệ thống cũng không phải là trang trí A. Nếu như những thứ này đến đan thật sự là từ ngoài thành mà đến, sớm ở cách Sử Lai Khắc Thành phạm vi nhất định thời điểm, cũng đủ để bị phá hủy. Thế nhưng là, những thứ này đạn đạo nhưng là đi tới trên không Sử Lai Khắc Học Viện, hơn nữa nhìn dạng như vậy, đạn đạo phân tán, đủ để bao trùm cả trong Sử Lai Khắc Thành thành. Đường Vũ Lân nhìn xem cái kia tựa như lưu tinh vũ giống vậy nhóm đạn đạo, toàn bộ người đều trong nháy mắt ngốc trệ. Đây là tình huống gì? Mình Nga dự cảm vậy mà là chính xác, vậy mà thật sự xuất hiện nhằm vào Sử Lai Khắc tập kích, đây quả thật là thật không thể tin a. Cũng ngay tại lúc này, một đạo đạo quang ảnh từ Hải Thần Đảo phương hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức nhảy vào không trung. Vừa lúc mới bắt đầu chỉ có 7 thân ảnh bay lên, ngay sau đó, mấy chục thân ảnh nối gót lên không. Đó bất ngờ là trong Sử Lai Khắc Học Viện viện chúng vị đại năng. Trước hết nhất dâng lên 7 luồng sáng nhất chói mắt, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa khổng lồ uy thế, đi đôi với bọn hắn bay lên không, mặt khác hào quang cũng là nhao nhao lên không. Tản ra, nghênh hướng không trung rơi xuống cái kia một mai mai định trang hồn đạo pháo đạn. Làm Đường Vũ Lân chân đi trên đất bằng, rơi vào trên Hải Thần Đảo thời điểm, trên bầu trời tiếng thứ nhất nổ vang cũng theo đó vang lên. Kịch liệt nổ vang cùng bạo tạc nổ tung, giống như là một đóa to lớn pháo hoa, đem toàn bộ trên Hải Thần Đảo không chiếu sáng giống như ban ngày. Thật là khủng khiếp bạo tạc lực, này ít nhất cũng là thất cấp trở lên định trang hồn đạo pháo đạn chứ. Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem, có thể hắn lúc này nhưng là cái gì việc cũng không thể giúp, không có đến nhị tự đấu khải, hắn còn không có năng lực phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn nội viện lão sư cùng đám học trưởng bọn họ đón đánh cường địch. Oanh, oanh, oanh một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên ầm ầm, trên bầu trời nhiều đóa sáng lạng pháo bông nổ tung. Định trang hồn đạo pháo đạn từ 1 vạn năm trước cũng đã là kinh khủng nhất vũ khí, thất cấp trở lên định trang hồn đảo pháo đạn tức thì bị tóm tắt chiến lược tính vũ khí tồn tại. Mà giờ này khắc này, tại cao không chi trung nổ lên, vậy mà không có một mai định trang hồn đảo pháo đạn thấp hơn thất cấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 878, Biển Pháo Hoa. Lúc ban đầu bay lên không cái kia hết sức đỉnh đỉnh đại năng còn đỡ một ít, đằng sau bay lên không trong sử lai khắc học viện viện các học viên, ở đằng kia càng ngày càng năng lượng kinh khủng loạn lưu ở bên trong, nhao nhao bị chèn ép rơi trở xuống trên mặt đất. Kinh khủng bạo tạc nổ tung liên tiếp vang lên, thế nhưng từng đạo bay lên không thân ảnh, cũng liền đơn giản chỉ cần đem những định trang hồn đảo pháo đạn kia tất cả đều ở trên không từng cái làm nổ, không để cho một quả pháo đạn rơi vào trong thành. Xa xa, nội thành, bên ngoài trong thành, càng ngày càng nhiều thân ảnh bay lên trời. Sử Lai Khắc thành, tụ tập không biết bao nhiêu cường giả, không chỉ là có thuộc về Sử Lai Khắc học viện đấy, đồng thời còn có thuộc về đường môn đấy. Phần đông thân ảnh đem cái kia lăng không tới định trang hồn đạo pháo đạn nhao nhao làm nổ, trong lúc nhất thời, cả trên không Sử Lai Khắc thành, dường như đều biến thành biển pháo hoa. Đúng lúc này, xa xa, từng thân ảnh từ trên mặt hồ bay vút đến, đúng là Tạ Giải, Nguyên Ân Giả Huy cùng với Sử Lai Khắc thất quái mấy người khác. Chứng kiến bọn hắn, Đường Vũ lần này mới phản ứng tới, vội vàng phóng xuất ra huyết mạch của chính mình khí tức, dẫn bọn hắn đạo đến bên cạnh mình. Trời ạ, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chuyện này, Tạ Giải sớm đã là khiếp sợ không ngậm miệng được. Lúc trước hắn còn đối với Đường Vũ Lân triệu hoán có chút bất mãn, thật vất vả mới có thể có cùng Nguyên Ân nồng nhiệt một chút cơ hội, lại bị hắn phá hủy. Nhưng giờ này khắc này, hắn còn ở đâu nói được ra nửa điểm thanh âm nghi ngờ. Mặt khác mọi người không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nhằm vào Sử Lai Khắc học viện như vậy tập kích, có thể nói là xưa nay chưa từng có a. Không trung năng lượng ba động bắt đầu từ trên trời giáng xuống, cho dù là đứng ở trên hải thần đảo, như trước có thể cảm nhận được cái kia áp lực kinh khủng. Nếu như khiến cái này tràn ngập phá hại tính sóng xung kích rơi trên mặt đất, như vậy, chỉ sợ cả tòa thành thị đều đụng phải hủy diệt tính tai nạn. Ngay tại lúc này, từng vòng cường quang bay lên, hóa thành vòng bảo hộ nhô lên. Vừa lúc mới bắt đầu là Sử Lai Khắc nội thành, ngay sau đó, Sử Lai Khắc học viện ngoại thành cũng đồng thời phát sáng lên, hai tầng vòng bảo hộ trọi cứng lấy sóng xung kích, đưa chúng nó ngăn cản ở bên ngoài, tuy rằng nổi lên kịch liệt gợn sóng, nhưng cuối cùng là đem những cái kia sóng xung kích loại bỏ ra ngoài. Đường Vũ Lân chưa cùng bạn bè trao đổi, bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng lo lắng, đối với bọn hắn mà nói, còn chưa đủ để tham gia như vậy chiến trường. Thế nhưng là, vì cái gì Sử Lai Khắc học viện nhưng cứ như vậy trở thành chiến trường chứ? Lúc ban ngày Đường Vũ Lân còn nghĩ qua, Sử Lai Khắc học viện là chỗ an toàn nhất, nhưng mới đến buổi tối, dĩ nhiên cũng làm đã có khủng bố như vậy tập kích đã đến. Trên trăm miếng thất cấp trở lên định trang hồn đạo pháo đạn, đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự tiền tài a. Chẳng lẽ nói là liên bang nhằm vào Sử Lai Khắc thành công kích? Còn là nói, đến từ chính thánh linh giáo, người trước căn bản cũng không có khả năng, cuối cùng, liên bang bên trong không biết có bao nhiêu là từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp cao tầng. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện thủy chung trung lập, cho tới bây giờ đều không có ảnh hưởng qua liên bang quyết đoán, chỉ là bảo vệ Sử Lai Khắc thành này một chốn cực lạc mà thôi. Nhưng nếu như là người sau, lại quá mức đáng sợ. Một tà hồn sư tông môn, một tổ chức khủng bố, lại có thể khống chế như thế đông đảo định trang hồn đảo pháo đạn, điều này có ý vị gì? Nếu như nói liên bang không có người nào cùng bọn hắn cấu kết, ai sẽ tin tưởng? Nhất định không thể để cho định trang hồn đảo pháo đạn rơi xuống a. Bằng không mà nói, Sử Lai Khắc thành không thể nghi ngờ sẽ đối mặt giống như Thiên Đấu thành khủng bố tai nạn.